Ok, ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22h15 trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư Mao Sơn Thượng Thanh Phái của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Và để nhắc cho quý anh chị em nhớ là thì đây chính là cái phần mà lần trước tôi đọc nhầm một ít đó. Tôi đọc nhầm một khoảng 5 phút đoạn đầu đó. Chính là cái phần đó nha. Phần này mang tên là Tìm Kim Trong Bọc. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Bạn ấy đổi tên thành Nguyễn Văn Thiệt. Anh không biết đọc cái tên của em kiểu gì là Nguyễn Văn Thiệt. Bạn có thể tương tác trực tiếp với nick đang được ghi bình luận kia. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video này, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên hãy mua trẻ ủng hộ tôi. Một ngày tôi bị khoán ít nhất phải 10 đơn, chưa tính đơn hoàn, đơn bom. Các thứ mẫu trẻ bao gồm có trẻ móc câu, trẻ nõn tôm, trẻ đinh. Ngoài ra thì còn có chè ủ hương nhài, ủ hương sen, ủ hương bưởi. Hôm nay tôi đang uống chè hương bưởi. Đó. Và sản phẩm ăn vặt của tuổi thơ chúng ta. Kẹo lạc tiểu tam, kẹo dồi tiểu tam. Chắc là anh em ở trong miền Nam thì không biết cái kẹo dồi này đúng không? Đó. Được mix với bột vị trà xanh rất là ok. Các bạn có thể đặt hàng trực tiếp ở trong giỏ hàng trên live hoặc là theo hướng dẫn của dòng đang chạy ở bên dưới màn hình. Để được tư vấn mua hàng và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Mao Sơn Thượng Thanh. Phần 4, Tìm Kim Trong Bọc, tác giả Nguyễn Văn Thiệt. Tiếng sấm chớp đi đùng vang vọng trên tầng không. Những cơn gió thổi ù ù khiến cho cát bụi và lá cây bay lên mù mịt. Những hạt mưa lớn đầu tiên đã rơi xuống mặt đường sau cả một ngày dài hứng chịu ánh nắng gay gắt. Mọi người tham gia giao thông trên đường vội vàng tấp xe vào lề, mặc vội bộ quần áo mưa. Trên vỉa hè, già trẻ, trai gái, nam nữ thong dong đi bộ, cũng bất ngờ trước cơn mưa bất chợt trút xuống. Không ai bảo ai, họ đều cố tìm một chỗ nào để trốn khỏi cơn mưa nặng nề ở ngay trên đầu. Một vài bà thím than vãn: chết rồi, đang nấu cái nồi cá kho trên bếp, định chạy ù ra cái đầu ngõ mua tí rau thơm. Ôi giời, mưa thế này còn mua bán cái gì nữa. Không biết là cái bọn trẻ con ở nhà nó có biết đường tắt bếp đi không chứ lị. Nồi cá kho mà cháy ra đấy thì chết, rồi cả nhà nhịn. Thành phố xô bồ nhộn nhịp, lúc nào cũng trong tình trạng nóng nực ngột ngạt. Cơn mưa bất chợt sẽ xua đi cái oi ả đó. Bà thím vừa nãy liếc mắt nhìn về phía bên phải. Trên đó có một cô gái, chỉ độ hơn 20 một chút, tóc đen, da mặt trắng. Mà cái sự trắng ấy nó lạ lùng lắm, cảm giác như là phát sáng trong buổi sẩm tối này. Cô gái này tay cầm điếu thuốc, đưa lên mồm phì phèo, phun ra những làn khói trắng đục. Bộ dáng của cô ấy bất cần, nheo nheo mắt nhìn ra ngoài đường. Bà thím bĩu môi: gớm, mẹ bố tiên sư, người gì trông thì rõ xinh, mà cái mồm nó như là cái bát hương ấy. Gớm. Cô gái kia nghe thấy lời bà thím thì ánh mắt sắc lạnh, ả quắc mắt, nhìn thẳng về phía của bà thím. Sau đó đột nhiên, ả cất giọng nói ồm ồm đáng sợ. Này, con khọm già kia, mày nói cái gì đây? Hả? Mày thích chõ mõm vào chuyện của tao đi. Mày tin đêm nay tao đến, tao vặn cổ cả nhà mày không? Mày tin không? Hả? Những lời đe dọa của con ả khiến cho bà thím kia kinh hãi. Mà không chỉ có mỗi bà thím giật mình đâu, ngay cả những người xung quanh cũng giật mình nhìn theo. Họ trố mắt khi nghe được giọng nói của ả. Ả lại tiếp tục cất cái giọng ồm ồm khó nghe. Chúng mày nhìn cái chó gì? Tao mút mắt từng đứa ra một bây giờ. Bà thím hốt hoảng, vội gượng cười. Thế thôi, các bác cứ ở đây chờ mưa nó tạnh nhá. Em về trước. Em về trước, không thì nó cháy bô mất nồi cá chứ không chết. Chưa nói hết câu, bà thím vội vàng đưa tay lên che đầu, đội mưa mà đi. Người phụ nữ kia chẳng thèm để ý, cứ đứng đó lưu diêu hút thuốc. Đám người khác cũng chán ép ghét à. Có kẻ thì đứng ra thật xa, có kẻ thì lối hối cũng đội mưa mà về. Bất chợt có một bóng người toàn thân mặc một cái áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, lặng lẽ bước tới. Người này đội cái mũ trùm kín cho nên chẳng trông tỏ mặt mũi ra sao. Tiến tới gần cô gái kia. Cô gái tựa hồ chẳng thèm đếm xỉa. Chú em muốn cái gì? Thế thích chết đấy à? Người áo đen nhếch mép cười nói. Mấy năm không gặp, dạo này mày có vẻ sống đồi trụy tệ nạn quá rồi đấy. Hả? Họa bị quỷ. Cô gái kia con mắt trợn lên, giật mình. Cái gì? Họa bị cái gì cơ? Mày là ai? Sao mày lại tìm tao? Người áo đen cất giọng. Mày không nhớ tao à? Lang tâm cổ mộ 2 năm trước, mày nhớ chưa? Vừa nghe đến 4 chữ lang tâm cổ mộ, lại còn là 2 năm trước, sắc mặt của cô gái biến đổi. Chỉ thấy ả bật phát người dậy, giọng rôn rôn, khó cất thành lời. Người là một trong 8 kẻ đó. Thấy người áo đen trước mặt không đáp, cô gái lại nhìn thấy ở sau lưng của gã đeo 2 thanh kiếm. Ả đã hoảng, nhìn thấy thanh kiếm thì lại càng thêm hoảng. Đó là nhai xế. Là nhai xế song kiếm. Cô ả sắc mặt đại biến, trên mặt hiện rõ 2 chữ kinh hoàng. Cái gì chứ nhai xế song kiếm? Thì ả còn lạ gì? 2 năm trước có 8 người xông vào trong mộ thất. Kẻ đáng sợ nhất chính là chủ nhân của nhai xế song kiếm. Kẻ này không chỉ mạnh về sức mà tài trí cũng cực kỳ đáng sợ. Không sai, con ả này chính là họa bì quỷ, một trong các quỷ tướng chấn giữ tầng 3 của mộ thất năm đó. Họa bì quỷ vẫn nhớ rõ như in, năm đó đã dùng hết pháp thuật để đánh lừa đám người bọn họ mà không làm gì được. Nó đã cùng với đám lâu la phải tạo ra một mê cung để chia tách đám người Dương Đông. Sau khi chia tách mỗi người một chỗ, họa bì quỷ sử dụng pháp thuật biến hóa thành một người bất kỳ. Lần đó nó mạo danh anh Lượng. Sau khi biến hóa xong, họa bì quỷ sẽ chọn một kẻ khác để tiếp cận. Lợi dụng kẻ đó mất cảnh giác, họa bì quỷ sẽ ra tay sát hại. Thế nhưng mà đen cho lóng, chọn ai không chọn mà lại chọn đúng vào Dương Đông trong ngay lần ra tay đầu tiên. Kết quả là khi chuẩn bị ra tay thì nó kinh hãi. Ánh mắt của Dương Đông lạnh giá, lại nhìn chăm chăm vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, họa bì quỷ nhận ra nó đã rơi ngược vào bẫy của Dương Đông. Hóa ra lúc đó Dương Đông chỉ là giả vờ để lộ ra sơ hở, làm cho họa bì quỷ lộ ra lớp mặt nạ. Chỉ thấy Dương Đông bàn tay chữ phạt lập lòe ánh sáng, đánh thẳng vào đỉnh đầu của nó. Rốp một tiếng, thân thể của họa bì quỷ từ từ nứt vỡ. Họa bì quỷ kinh hãi, nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trước khi thân thể tan vỡ, họa bì quỷ kịp thời túm lấy một yêu ma khác mà nhét vào mồm. Liên tục 10 mấy, 20 con yêu ma quỷ quái bị họa bì quỷ cắn nốt. những vết nứt của nó từ từ liền lại. Sau lần đó, họa bì quỷ đã may mắn trốn thoát. Cuối cùng nó mất đến một năm liên tục cắn nuốt thôn phệ những vong ma khác để khôi phục lại thương tích. Trở lại hiện tại, kẻ trước mặt họa bì quỷ lúc này không còn là Dương Đông của năm đó. Hắn đã mang một cái tên khác, Dương Phong. Dương Phong lạnh lùng. Xem ra người vẫn còn nhớ sao? Họa bì quỷ kinh hãi lùi lại. Nó muốn chạy. Nó vẫn cảm nhận được sự đau đớn điên đảo sau cú đánh của năm đó. Con họa bì quỷ lập tức vùng người lên, thoát ra khỏi thân thể của cô gái. Ngay sau đó, xác của cô gái kia rũ rượi, khô quang queo, đổ vật xuống đất. Dương Phong thấy họa bì quỷ trốn chạy thì cũng chẳng buồn đuổi theo. Hắn không lo rằng sẽ không bắt được họa bì quỷ. Lần này tới đây gặp họa bì quỷ chỉ là như báo trước cho nó biết nó sẽ là yêu ma tiếp theo bị tiêu diệt. Cuối cùng, Dương Phong cũng châm một điếu thuốc, đoạn rít một hơi thật sâu, phun ra làn khói mờ mịt tan vào trong làn mưa trắng. Mày có mà chạy lên rồi. Tiếng người nói, tiếng trò chuyện, tiếng trẻ con vui vẻ chạy nhảy cười đùa vang lên trong sân lớn của cô nhi viện. Những đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi, chúng nó đang cười tít cả mắt khi thấy có người đến thăm, cho bánh kẹo. Những thầy cô quản lý dạy dỗ trẻ ở cô nhi viện gặp những vị mạnh thường quân, niềm nở đón tiếp. Bà Niên là một trong số những mạnh thường quân rất hay tới cô nhi viện này. Hàng tháng đều đặn bà sẽ gửi một số tiền lớn cho cô nhi viện để nuôi lũ trẻ. Chồng và con trai bà đều là doanh nhân, cho nên gia đình bà cũng thuộc dạng giàu có. Nào, từ từ, ai cũng có phần. Nào, không cần phải tranh giành với nhau. Bà Niên vừa lấy bánh kẹo trong túi chia cho đám nhỏ vừa nói. Tay bà liên tục phát quà, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh, bộ dáng như đang tìm kiếm một đứa trẻ nào đó. Bà Niên mục đích đang tìm một đứa bé gái tên Mai, cách đây nửa năm được đích thân bà đưa tới. Thời điểm đó cô nhi viện này mới được xây dựng. Con bé Mai mỗi một lần thấy bà Niên tới thăm thì bao giờ cũng là đứa chạy ra đầu tiên. Hôm nay sau hơn một tháng đi làm từ thiện ở những nơi khác về, bà lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Bà thắc mắc hỏi một cô giáo quản lý. Cô Hoa này, thế cái con bé Mai tôi đưa đến đây cách đây nửa năm, sao hôm nay không thấy nó đâu nhỉ? Cô Hoa đáp. À, bé Mai à bác? Em nghe giám đốc cô nhi viện nói được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi. Mà em còn nghe nói vợ chồng nhái giàu lắm, không để cho con bé phải chịu khổ đâu. Bà Niên mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì? Đã có người nhận nuôi rồi á? Sao lại thế? Rõ ràng cách đây có 3 tháng tôi có đưa một người em tới đây nhận nuôi một đứa, nhưng giám đốc nói là trại trẻ này không cho người khác nhận nuôi, mà sẽ để đến khi đủ 18 tuổi thì sẽ được tự quyết ở lại hay đi ra ngoài xã hội cơ mà. Cô giáo Hoa nghe xong thì còn ngạc nhiên hơn cả bà Nên. Bản thân cô cũng là một trong những người đầu tiên tới cô nhi viện này nhận trách nhiệm quản lý và dạy dỗ lũ trẻ. Thế nhưng thực sự là cô chưa từng nghe giám đốc bệnh viện nói đến chuyện đó. Rõ ràng là hàng tháng vẫn có một vài đứa trẻ được nhận nuôi. Có khi nào bà Nên nghe lầm hay không? Nghĩ bụng như vậy, cô giáo Hoa bảo. Có khi nào bác nghe nhầm? Tháng nào cũng có người đến nhận nuôi lũ trẻ đó. Quả đúng là tháng nào cũng có người đến nhận nuôi. Thế nhưng cô giáo Hoa và cả những giáo viên nhân viên khác chưa một lần được thấy các vị phụ huynh đó. Đặc biệt là số trẻ được nhận nuôi mỗi tháng đều đặn là 4 đứa. Lũ trẻ đều được nhận nuôi trong cùng một ngày. Bà Niên nghe câu trả lời của cô giáo Hoa, bà cau mày. Sao mà nhầm được? Tôi tuy có tuổi nhưng mà tôi còn minh mẫn lắm. Nhầm là nhầm thế nào? Cô Hoa nghe vậy cũng không biết phải trả lời bà Niên ra làm sao. Một lát sau bà Niên như nghĩ ra điều gì, nhìn cô giáo Hoa. Cô giáo, không biết là cái sổ sách ghi chép thông tin của các cháu được nhận nuôi và cả những người nhận nuôi các cháu đang ở đâu? Tôi muốn xem qua một chút. Cô Hoa nghe vậy thì cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Cái này em cũng không biết nữa. Nhưng mà thông tin ghi chép đó đều là do giám đốc quản lý. Ở trong cô nhi viện có hơn chục giáo viên. Ngoài nhiệm vụ dạy dỗ chăm sóc lũ trẻ thì thú thực là chúng em hoàn toàn không biết những cái chuyện khác. Bà Niên ngồi ở ghế sau trong một con xe sang trọng. Đầu bà không ngừng nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở cô nhi viện. Nếu quả đúng như lời cô giáo Hoa nói, là từ ngày cô nhi viện được mở, hàng tháng đều sẽ có người đến nhận nuôi lũ trẻ. Vậy tại sao ngày hôm đó giám đốc cô nhi viện lại nói với bà là không cho nhận nuôi bọn trẻ, mà hơn hết là cô nhi viện lại không có hệ thống quản lý điều hành nào khác ngoài một giám đốc và hơn chục giáo viên? Bà biết tới cô nhi viện này không phải là do thấy trên các phương tiện truyền thông, mà là được một thầy Pháp giới thiệu. Càng nghĩ bà nên càng thêm nghi ngờ về cái cô nhi viện này. Không lẽ phía sau cô nhi viện này lại che giấu điều gì mờ ám? Bà Niên liền lấy điện thoại ra bấm bấm, gọi cho con trai. Alo, Tâm à con? Ừ, mẹ bảo này, cái cô nhi viện mà mẹ vẫn hay đến thăm ấy, anh xem điều tra cái trung tâm này cho mẹ nhá. Chứ mẹ thấy cảm giác nó cứ mờ ám, giống như là cái vụ tịnh thất bồng con ấy, nó lên thiên lắm. Quay trở về phía cô nhi viện nọ, lúc này một con xe ô tô đen bóng dừng lại ở phía cổng sau. Từ phía trong cô nhi viện, lão giám đốc tên Hoàng, ba chân bốn cẳng, chạy ra mở cổng. Mặt lão cười như sắp sửa được gặp thần tài. Cửa xe mở, một ông già độ ngoài 60 ngót 70 bước xuống, mặc bộ quần áo nâu thẫm, mặt hơi rỗ, mắt chuột, ánh mắt trông gian xảo và tà ác. Lão Hoàng nghiêng người chào, giọng điệu xô nịnh. Dạ, thế lại ông Thống à? Dạ, ông Thống tới à? Không biết lần này ông Thống muốn chọn đứa bé như thế nào à? Tuần trước có 5 đứa trẻ được đưa tới cô nhi viện đấy à? Lão Thống vẻ mặt khinh khỉnh, không thèm nhìn Hoàng một cái, nói bằng giọng lơ lớ. Từ từ nói, đi vào trong, ở đây không tiện. Lão Hoàng vội vàng đi theo lão Thống, cứ xuôn xoe nói những lời lịnh bợ không ngớt. Còn lão Thống thì lại chẳng thèm để ý. Nịnh bợ là phải, bởi vì tháng nào mà lão Thống chẳng đổ vào đây cả một đống tiền, mà tiền thì đổ trực tiếp vào túi của lão Hoàng, cứ như là người ta đốt vàng mã. Ít thì cũng phải 500 triệu, nhiều thì có khi 3 tỷ. Còn chưa kể, khi lão Thống cho người đến, đưa lũ trẻ đi. Nhất là những lần đó có đứa trẻ có thể đáp ứng được yêu cầu của lão Thống, thì lão Hoàng có thể nói là bộn. Ngồi ở trong phòng, lão Thống trên tay cầm tờ giấy có ghi thông tin của lũ trẻ. Lão gật gù, xoa xoa cái đầu lơ thơ ít tóc, dường như lão rất hài lòng. Quăng tờ giấy xuống bàn, quay sang nhìn lão Hoàng. Xem ra lần này hãy lấy làm tốt lắm. Nhưng hôm nay ngõ không tới đây để đưa bọn trẻ đi. Lấy đang giam nhốt đứa kia ở đâu? Đưa ngõ tới xem lo đã nói những gì. Lão Hoàng nghe vậy thì nhanh chóng khúm núm đưa lão Thống ra sân sau cô nhi viện. Ở nơi đây cây cối bao phủ tùm, cả ngày không thấy có ánh sáng. Trên mặt đất mọc qua khe hở của những viên gạch lát là những bụi cỏ. Nơi đây tuy là trong cô nhi viện, nhưng lão Hoàng cấm tiệt, không ai qua lại, cho nên rất hoang sơ. Đi được một đoạn, trước mặt của cả hai hiện lên là một căn nhà nhỏ. Gọi là nhà cho nó oách chứ thực ra nó chỉ như là bốn bức tường được dựng lên đổ bê tông làm mái. Ngôi nhà bé teo tẹo, chắc chỉ độ vài mét vuông, có một cánh cửa sắt đã hoen gì. Bao quanh căn nhà này là những cây cột to như là cổ tay người lớn. Trên cột được chằng chịt kín mít, trái phải răng đầy những dây thép. Lão Hoàng cẩn thận cầm chìa khóa mở cánh cổng nhỏ bằng lưới thép để cho hai người đi vào. Cánh cửa sắt cũ kỹ, thế nhưng đó chỉ là lần mặt bên ngoài. Thực chất cánh cửa này được đúc rất dày, và cả những bức tường này cũng rất chắc chắn và kiên cố, đặc biệt là có hiệu quả cách âm tốt. Phàm là kẻ nào bị nhốt ở bên trong thì cho dù có gào thét đến cháy cổ rách họng, bên ngoài cũng chẳng ai nghe thấy. Lão Hoàng chật vật đến vã mồ hôi mới có thể đẩy mở cánh cửa nặng nề. Bản lề cánh cửa chịu mưa gió đã hơi rỉ sét, khi mở phát ra những âm thanh ghê người. Cánh cửa mở ra, bên trong là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất. Bảo sao căn nhà này nó nhỏ như vậy, hóa ra nó chỉ là cái lối để đưa xuống một nơi bí mật mà ít người biết tồn tại ở trong cô nhi viện. Nơi đây là nơi đặc biệt chỉ có Lão Hoàng và Lão Thống được xuống. Đóng cánh cửa lại, đưa tay của cái công tắc ở bên tường. Ánh đèn vàng vọt lờ mờ chiếu lên. Hai người bắt đầu đi xuống căn hầm bí mật. Ở dưới hầm sâu trong góc tăm tối, một bóng người đen xì xì, bị trói chân trói tay, toàn bằng những sợi dây xích sắt. Người này nghe được tiếng cánh cửa mở, rồi tiếng bước chân đi xuống, trong ánh mắt lóe lên tia kinh sợ. Người ấy cố quằn mình lên mà chạy, nhưng lại không thể. Cho đến khi công tắc bật mở, ánh đèn sáng chói bao phủ cả căn phòng. Hiện ra dưới nền đất, trước mặt của hai lão là một người phụ nữ độ ngoài 30, toàn thân nhiều chỗ bầm dập, chảy máu. Người phụ nữ này không ai khác, lại chính là cô giáo Hoa. Cô Hoa nhìn thấy hai người trước mặt thì lại càng thêm hoảng loạn, miệng cô ú ớ cầu xin. Khi cô giáo Hoa há mồm ra thì có thể bàng hoàng nhận ra rằng cái lưỡi của cô đã bị cắt cụt lùn. Ở góc của căn hầm có một vật tím tái, có vẻ đã mục rữa. Đó chính là cái lưỡi của cô giáo Hoa. Có lẽ sau khi ai đó cắt lưỡi cô đã ném vào đó. Lão Thống bước tới, ánh mắt của lão đầy ác độc. Mau cậu lấy sắm lối với con mũ già kia về những chuyện xảy ra ở trong khô nhi viện này à. Cô giáo Hoa nước mắt giàn giụa, ú ớ cầu xin. Cô lắc đầu quầy quậy, miệng cô chỉ biết ư ư. Lão Hoàng sút mấy cái đau điếng vào bụng cô Hoa. Con chó này, thế mày còn chối đấy, mày còn chối. Hôm đấy mày đã nói gì hả? Khiến cho mụ già kia nghi ngờ, rồi mụ chất vấn tao. Cô giáo Hoa đau lắm, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, lòng mề cứ lẫn lộn vào với nhau. Lão Thống lại lim dim. Mày bảo mọi chuyện xưa đi quá xa, mụ già đó chưa biết thông tin gì nhiều, cho nên ngọ sẽ cho lấy một ân huệ, đó là được chết nhanh gọn, không đau đớn. Hai con ác quỷ nhìn nhau, ngửa cổ cười lên điên dại. Cô giáo Hoa ánh mắt lúc này đã tuyệt vọng. Không, không. sau. Bà Nên lúc này vẻ mặt vô cùng giận dữ. Sáng nay anh con trai của bà đã gửi thông tin của cô nhi viện cho bà xem. Hóa ra cô nhi viện này được thành lập trái phép. Mọi hoạt động của nó đều kín như bưng, không tiết lộ ra bên ngoài. Điều đó càng làm cho bà Nên thêm chắc chắn ở sau lưng cô nhi viện này che giấu điều gì mờ ám. Bà Nên yêu cầu tài xế dừng xe trước cổng cô nhi viện, một mình bà đi vào trong. Thậm chí bà còn không thèm gõ cửa, phăm phăm đi vào trong phòng của lão Hoàng. Lão đang ngồi hưởng thụ số tiền mà hôm trước lão Thống đưa cho. Giật mình nghe tiếng đẩy cửa, rồi ngay sau đó là giọng chất vấn. Ông Hoàng, ông nói thật cho tôi biết, bọn trẻ được nhận nuôi kia thực chất là chúng nó đi đâu? Ông nói xem. Lão Hoàng giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra như không hiểu lời của bà Nên. À, chị nói gì? Tôi không hiểu. À, lũ trẻ nó được đến nhà mới của chúng nó là nơi hạnh phúc ấy, chứ lại đi đâu? Bà Nên giọng giận dữ. Ông đừng có nỏ mồm. Tôi đã điều tra hết rồi. Trung tâm cô nhi viện này của ông không có hoạt động cho các cặp vợ chồng nhận nuôi trẻ. Hơn hết, đây là một cô nhi viện hoạt động trái phép. Lão Hoàng nghe đến đây thì chột dạ. Ê, chị nói gì? Tôi không hiểu. Cô nhi viện của tôi được cấp phép xây dựng và hoạt động chứ này. Chị đừng có mà vô khống. Ông đừng có vờ như không biết. Ông cũng thừa biết nhà tôi thuộc dạng thân thế như thế nào ở cái đất này. Ông khai hết sự thật ra đi. Đừng để đến khi tôi báo cho bên cơ quan chức năng. Với quyền lực của gia đình nhà tôi thì cho dù cái cô nhi viện này có nhồi nhét bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng ai cứu được ông đâu. Hai bên cự cãi qua lại một hồi. Đến đây thì lão Hoàng cũng chột dạ. Lão quả thực biết gia thế khủng khiếp của nhà bà Nên. Thế nhưng lão vẫn tin vào lão Thống. Lão tin rằng lão Thống và những kẻ đứng sau có thể một tay che trời. Lão Hoàng siết chặt nắm đấm mà nghiến răng. Chị thật sự muốn xem phải không? Được, thế chị đi theo tôi. Tôi sẽ cho chị biết toàn bộ sự thật. Nói dứt lời, lão Hoàng miệng khẽ nở một nụ cười thâm độc bước ra. Bà Nên cau mày nghi ngờ, sợ cái tên này giở trò ám hại mình. Thế nhưng nghĩ lại với gia thế của mình, cộng thêm việc tài xế riêng kiêm vệ sĩ của bà vẫn ở bên ngoài kia, hẳn là nó không dám làm gì. Nhưng đó chỉ là sự tính toán của người thường với nhau. Lão Hoàng thì không như vậy. Dù gì trước khi được lão Thống thuê sắm vai trò giám đốc cô nhi viện này, lão cũng là một đạo sĩ. Mà không chỉ là đạo sĩ bình thường, lão Hoàng còn là một trong số những người có tiếng nói trong giới huyền môn. Lão đưa bà Nên ra phía sau cô nhi viện, hướng về phía căn hầm. Nhìn về căn nhà nhỏ bao quanh đầy dây thép gai, bà Nên trong lòng chột dạ. Này, rốt cuộc là ông định đưa tôi đi đâu đấy? Lão Hoàng vẻ mặt buồn buồn. Ê, thì à, không phải là bà chị muốn biết đầu đuôi sự việc sao? Đi theo tôi để tôi cho chị biết tất cả sự việc. Thấy lão Hoàng mở ra cánh cửa sắt, bà Nên không khỏi kinh ngạc. Sau khi bước xuống dưới, bà nhận ra cất giấu ở dưới cô nhi viện này là một căn hầm. Bà run run. Đây là cái gì? Sao ở phía sau cô nhi viện lại có một căn hầm? Trông nó có vẻ đáng sợ thế này. Lão Hoàng trong lòng nở một nụ cười gian ác. Thế nhưng ngoài mặt của lão thì vẫn âu sầu buồn bã. Lão thở dài. Ai, bên dưới là nơi cất giữ toàn bộ những thứ mà chị cần biết. Đi xuống đi, rồi chị sẽ biết tất cả sự thật. Bà Nên trong lòng hoang mang. Lúc này bà không còn dám chắc chắn, nếu như mình bước xuống căn hầm tối om kia, liệu sẽ có chuyện gì có thể xảy ra. Bà lôi một bước về đằng sau từ chối. Không, hôm nay tôi biết đến đây là được rồi. Bây giờ tôi có việc bận. Hôm khác Hôm khác tôi sẽ quay lại nói chuyện này sau. Còn chưa nói hết câu thì bà Nên giật mình khi thấy nét mặt của lão Hoàng biến đổi. Lúc này trông lão vô cùng nanh nọc, ánh mắt của lão sắc lạnh, nụ cười của lão dần dần mất đi nhân tính. Bây giờ thì chị phải xuống, nhất định là chị phải xuống. Thấy có biến, bà Nên nhanh chân quay đầu bỏ chạy, hòng cầu cứu người tài xế của mình ở bên ngoài. Thế nhưng loáng một cái, lão Hoàng thân thủ nhanh như chớp. Lão vươn tay tàn độc chộp vào gáy của bà Nên. Lão ấn mạnh xuống một cái, đánh đùng, thân thể của bà Nên bị lão dúi xuống đất. Bà còn chưa kịp định thần lại thì bất ngờ cảm giác bà như bị nhấc bổng lên không trung. Nhìn lại thì mới thấy thân thể phải ngót 70 cân của bà bị lão Hoàng dùng hai tay không mà nhấc bổng lên, cứ thế lửng lững đi về hướng của căn hầm. Bà Nên hốt hoảng, bà muốn dãy giụa, muốn kêu gào cầu cứu. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, lão Hoàng đã mạnh tay ném thẳng bà xuống. Bà Liên năn nong lốc từ trên cửa xuống dưới. Lão Hoàng đứng ở trên mà ngạo mạn nhìn thân thể của bà Nên rũ rượi bất động. Khóe miệng của lão vén lên một tia tàn độc. Có những chuyện cho dù là kẻ có quyền lực tới đâu cũng chẳng thể nào toàn mạng nếu như bà cứ thích xia vào. Độ hơn một tiếng sau, anh tài xế riêng kiêm vệ sĩ của bà Nên ngồi đợi mãi không thấy bà chủ đi ra. Trong lòng của anh đã sinh nỗi bất an và lo lắng. Từ trước tới nay, cho dù có đi chơi cả ngày thì cứ vào nhà ai chỉ độ 20-30 phút sau là bà chủ sẽ ra. Nghi ngờ có sự không lành, anh tài xế liền bước xuống đi vào trong. Đi xung quanh cô nhi viện, ngó qua từng căn phòng nhưng vẫn không thấy bà chủ đâu. Đột nhiên sau lưng anh phát ra giọng nói. À, chú tìm bà Nên hả? Bà đang ở phía sau cô nhi viện cùng với cô giáo Hoa rồi. Chú ra đấy mà tìm. Anh tài xế quay lại nhận ra ấy là giám đốc của cô nhi viện thì gật đầu cảm ơn rồi đi tìm bà Nên. Loanh quanh một hồi mà vẫn chẳng thấy bóng ma nào ở phía sau cô lưu nhi viện, chứ đừng nói gì là bà chủ. Bất giác, anh tài xế cảm nhận được sau lưng có ai đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh đến gai cả người. Anh vừa quay đầu lại thì chỉ nghe một tiếng bốp khô khốc vang lên. Sau đó đôi mắt của anh tối sầm lại. Toàn thân của anh đổ vật ra đất bất tỉnh. Lão Hoàng tay cầm cây gậy gỗ, nheo nheo mắt nhìn anh tài xế. Miệng của lão nở nụ cười tàn độc. Có trách thì trách cái tính không biết điều của bà chủ mày. Thế giới này có những thứ không phải là có tiền hay có quyền lực mà có thể can thiệp vào được. Ở một khu vực hoang sơ trên mạn dẻo cao, trong thung lũng có một ngôi làng nhỏ. Ở đây mặc dù núi rừng mênh mông nhưng mật độ dân cư lại thưa thớt. Nhà này cách nhà kia dễ phải đến cả cây số. Bốn bề bao quanh ngôi làng này là những dãy núi chót vót, trông qua đượm phần âm u hiểm trở. Ở một góc của ngôi làng, trong ngôi nhà được dựng bằng những viên đá tảng to lớn, vang lên những tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Khe thoát khí ở trên mái nhà phun lên những làn khói xám xịt tỏa ra xung quanh. Bên trong ngôi nhà lúc này có ba người đàn ông, một già hai trẻ. Hai người trẻ tay cầm một cây búa lớn, giáng từng nhát mạnh mẽ lên thanh sắt nóng rực. Ánh sáng vàng đỏ lập lòe. Theo từng nhát búa bổ xuống là những giọt mồ hôi trên trán của bọn họ rịn ra. Ở giữa cả hai là một người đàn ông có vẻ mới ngoài 50 tuổi. Cả ba người đều có một đặc điểm chung là thân thể cường tráng, cơ bắp hiện lên vằn vện. Người đàn ông lớn tuổi là Kim, hai người thanh niên trẻ chính là đệ tử theo học nghề của ông là Sơn và Tống. Ông Kim đã làm nghề thợ rèn ở đây từ năm mới lên quá 10 tuổi. Lò rèn của ông được truyền qua hàng chục thế hệ đệ tử. Một lò rèn trông có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, nhưng lại có lai lịch ghê gớm như vậy. Hẳn ngôi làng này cũng không có tầm thường. Làng này gọi là làng Đạo Linh, không phải là người bình thường có thể tìm được, mà chỉ có những người trong huyền môn hoặc là những người tu giả mới tới được đây. Ngôi làng này bán những món đồ như pháp khí, thảo dược chân quý, sách công pháp và rất nhiều thứ khác. Vào đây để mua đồ thì không cần quan tâm đến việc lo hàng thật, hàng giả, chất lượng như thế nào. Bởi những thứ đã xuất hiện ở đây thì đều là thuộc dạng tiên địa tài bảo, quý báu. Thậm chí có những loại mà người ta tưởng như nó đã biến mất hoàn toàn, trăm năm không thấy, ở đây vẫn có khả năng xuất hiện. Thứ duy nhất người ta đến đây cần quan tâm có mang theo đủ tiền hay không. Mà tiền ở đây không phải là tiền của cõi nhân gian bình thường tiêu được, mà nó là vàng. Nó phải tính được bằng vàng. Chất lượng tốt luôn đi cùng với giá thành cao. Có những món pháp khí chỉ là muốn xem qua một chút, có khi cũng phải trả phí đến cả vài thỏi vàng. Nó đắt đỏ đến biến thái như vậy, thế mà vẫn có không ít kẻ muốn tìm đến ngôi làng này, mong có được cơ duyên, biết đâu lại kiếm trác. Dương Phong cũng vậy, nhưng hắn tới đây không phải là để mua đồ. Hắn đến làng mục đích là tìm tới lò rèn của lão Kim. Phong toàn thân trên dưới vẫn mặc cái áo choàng đen, không rõ mặt. Bước vào trong, lão Kim và đồ đệ thấy có người đi vào. Bên cạnh là có một con hồ ly nhỏ quấn lấy chân thì kinh ngạc. Phong giờ nhai xế xong kiếm ra trước mặt. Nghe danh Kim tiền bối tay nghề rèn binh khí đã lâu, hôm nay ta tới đây nhờ tiền bối rèn thanh kiếm này thành một cây trường kiếm. Tiền bạc không thành vấn đề, chỉ có yêu cầu là làm nhanh vì ta còn có việc bận. Nói dứt lời, Phong lấy ra từ trong cái túi đeo sau lưng những thỏi vàng lấp lánh to như là cổ tay. Phong lấy cả thảy ra 40 thỏi xếp lên. Đối với người bình thường nhìn thấy số vàng này hẳn là không giấu được sự kinh hãi. Thế nhưng đối với thầy trò của lão Kim thì số vàng này chưa đủ để cho họ động tâm. Lão Kim nhìn hai thanh kiếm trước mặt, ánh mắt của lão nheo nheo. Lão tiến tới cầm hai thanh kiếm đưa tới sát mũi. Lỗ mũi của lão như mở to ra liên tục khịt khịt. Lão đã nắm được cơ bản. Hai thanh kiếm này phần hồn là đã hợp nhất, nhưng còn phần thể thì chắc chắn là phải cần đến tài nghệ của lão. Lão lại nhắm tới mấy thỏi vàng, cầm lê mấy thỏi lên khịt khịt, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm thỏi vàng. Xong lão cười phá lên. Pháp khí tốt, đúng là pháp khí tốt. Mùi hương cứ như là làm từ nhục thân của nhai xế vậy. Số vàng này cũng không tệ, tuổi vàng dễ phải đến cả ngàn năm. Hai, chú vận số không tệ tí nào, tìm được cái cổ mộ, đúng là phát tài. Phong kinh ngạc, không ngờ người đàn ông trông thô kệch này lại chỉ cần người qua là đã biết được số vàng lấy ra từ cổ mộ. Quả đúng là như vậy. Lần đó truy giết con cương thi trốn thoát từ cổ mộ Lăng Tâm đạo sĩ, hắn đã có cơ duyên may mắn tìm thấy một ngôi mộ cổ của một viên quan Trung Quốc từ khi còn xuống đô hộ phương Nam. Tiền bối quả là chân nhân bất lộ tướng, tại hạ xin bái phục. Tiền bối chắc là cũng nhìn ra hai thanh nhai xế này mới chỉ có phần hồn hợp nhất, còn phần thể chỉ mong tiền bối giúp tại hạ rèn lại thanh kiếm này thật tốt. Nửa ngày sau, ta sẽ quay lại lấy. Sau khi quyết định xong, Phong quay lưng rời đi. Phong bước đi ra khỏi ngôi làng, Vừa đi hắn vừa nói với hồ ly. Trong thời gian chờ đợi lão Kim rèn kiếm, ta và ngươi sẽ tiêu diệt con họa bị quỷ. Hồ ly cất giọng. Bây giờ sao? Chủ nhân ngươi có chắc tìm được nó không? Mà không có nhai xế, ngươi có chắc thắng được nó không? Phong cười khẩy. Hồ ly, ngươi coi thường ta quá đấy. Cho dù thực lực như năm xưa, ta cũng hoàn toàn có thể tay không đánh một trận 1-9-1-10 với nó. Bây giờ thì thậm chí còn không cần phải tốn lấy một tia pháp lực. Vậy người có biết con họa bị quỷ đó bây giờ đang ở đâu không? Phong đáp. Năm xưa lão ma lang tâm trước khi thoát xác đã để lại bên trong mỗi yêu ma một luồng khí tức. Mất 2 năm để ta học hết công pháp của lão. Bây giờ về cảm nhận được vị trí của khí tức đó nằm ở đâu không khó. Hồ ly nghe vậy thì gật gật cái đầu nhỏ ra chiều hiểu ý. Nó nhảy tót lên trên vai của Phong. Nói đến đây Dương Phong lại nhớ lại quãng thời gian đó, thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện giữa hắn và tia tàn hồn của lang tâm đạo sĩ trước khi cổ mộ sụp đổ. Lần đó quả thực Phong đã đánh giá thấp yêu ma bên trong cổ mộ. Hắn không ngờ được rằng càng tiến đến những tầng sâu, thực lực của đám yêu ma lại càng mạnh mẽ đến kinh hãi. Ở tầng 1 và tầng 2 cả 8 người đều không khó khăn để vượt qua. Nhưng đến tầng 3 thì bắt đầu biến đổi. Cả 8 người liên thủ tấn công liên hoàn, chật vật cả ngày trời mới qua được 5 ải. Để xuống tầng 4, đã vậy ải cuối cùng của tầng 3 lại có một người hy sinh. Lên đến tầng 4, 7 người còn lại phải kết hợp triển khai trận pháp mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có thể vượt qua được thêm 2 ải. Khi đó đã mất thêm 2 người nữa, tổng cộng là 3 người mà thời gian cổ mộ mở ra còn chưa đầy nửa ngày. Còn lại 2 ải nữa của tầng 4 và cả tầng 5 ở trên cùng, làm sao chỉ với thời gian chưa đầy nửa ngày có thể vượt qua được. Lúc này 5 người còn lại gần như đã kiệt quệ, phải ngồi đấu lưng vào nhau vừa canh gác vừa nghỉ ngơi. Tàn hồn của lang tâm đạo sĩ cũng không khỏi kinh ngạc trước thực lực của đám hậu bối thượng thanh. Tàn hồn của lão đã mở ra một không gian đưa Dương Phong vào bên trong. Khi đó Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lang tâm đạo sĩ xuất hiện cười lớn. Bốn tòa, không ngờ đám thượng thành các người cũng có thực lực đến vậy. Quả là người tính không bằng trời tính. Các người đã đánh một mạch từ tầng 1 lên tận tới giữa tầng 4. Bốn tòa rất ấn tượng. Là rất ấn tượng. Ngay cả bốn tòa là người đã trấn áp đám yêu ma rồi nhốt lại ở đây, cũng chưa chắc có bản lĩnh như các người. Hậu sinh khả úy. Phong và lang tâm đạo sĩ nói qua nói lại một hồi, dường như trong thâm tâm của lang tâm đạo sĩ vẫn còn thù hận thượng thanh. Chuyện cũng đã qua ngót nghét 1000 năm, thậm chí là hơn 1000 năm rồi. Ông cũng nên buông xuống thù hận đi. Năm đó quả đúng là thượng thanh ta có lỗi trước, nhưng đã có 100.000 mạng người của thượng thanh chúng ta bỏ lại đây. Ông còn chưa thỏa mãn hay sao? Lang tâm đạo sĩ giọng nói giận dữ. Đám giặc tàu phương Bắc các ngươi dẫn quân xâm chiếm nước Nam ta, giết hại bách tính muôn dân ta và cả gia đình ta. Thế rồi ta đã không muốn dính tới phàm tục mà bước vào con đường tù đạo. Vậy mà các ngươi cũng không tha, đưa hàng chục đệ tử tới vây đánh, đuổi ta rời khỏi núi. Các ngươi dù cho có chết thêm 1000000 nữa cũng không thể nào làm cho ta nguôi giận. Ta đã mất biết bao thời gian tu luyện, nghiên cứu công pháp thượng thành các ngươi mà tạo ra cổ mộ này để khắc chế tất cả. Thậm chí cả công pháp của các phái khác cũng vậy. Bằng vào cách đó, bao đời thượng thanh qua dù cho có cố gắng thế nào cũng vô ích. giá trang xe cắt. Quả thực không ngờ ngươi và đám còn lại, những hậu bối trẻ tuổi của Thượng Thanh, lại có được cơ duyên học được công pháp của những kẻ theo đuổi con đường trường sinh, lại đi theo con đường tu tiên sao? Điều khiến cho Lăng Tâm đạo sĩ không thể ngờ được, thế giới này đã đến thời mạt pháp từ rất lâu về trước, ngay cả thời đại của lão Lăng Tâm, để tìm ra một tu tiên giả nó đã khó như mò kim đáy bể. Vậy mà hơn ngàn năm sau, không ngờ lại vẫn có một kẻ trẻ tuổi như vậy bước chân lên con đường tu tiên. Lăng Tâm đạo sĩ tiếp: chúng ta đều là những kẻ luyện đạo, biết rõ mọi chuyện cũng là duyên số. Tuy ta biết lần này trời cao giúp Thượng Thanh, nhưng lòng ta vẫn bất cảm. Dương Phong ngoáy ngoáy lỗ tai: giặc tàu cái gì, phương Bắc cái gì, hơn ngàn năm rồi bố ơi. Bây giờ đấy con chó nó có thể nghe hiểu được tiếng người rồi. Thượng Thanh trên dưới bây giờ đều là người Việt rồi. Hôm lâu trước đây á, thấy mấy anh em kéo nhau đi làm căn cước công dân chuẩn Việt hết rồi. Nếu như trí nhớ của tôi không nhầm thì Thượng Thanh tổ sư đời thứ 14 thì đã không còn một mống Trung Quốc nào nữa rồi. Nếu ông nghĩ rằng tạo ra cổ mộ này để trả hận với những Thượng Thanh hậu nhân phương Bắc thì nhầm rồi. Từ xưa tới nay chỉ toàn là người Việt vào thôi. Khổ quá chứ lệ. Đã bảo rồi, nhìn nó phải nhìn xa xa vào, cứ nhìn đến đầu gối thôi. Lăng Tâm đạo sĩ nghe những lời Phong nói thì vẻ mặt ngờ vực: người nói cái gì? Thượng Thanh bây giờ là người của nước Nam ta sao? Chuyện này là thật sao? Mắt của lão đảo đảo lên suy nghĩ, ngẫm cũng đúng lắm. Vậy hóa ra ta mới chính là kẻ đã giã tràng xe cát sao? Ta đã tự cầm gậy đánh mình sao? Lăng Tâm đạo sĩ dường như không tin vào những gì Phong nói. Lão liền vung tay mạnh một cái, không gian đột nhiên bị phá vỡ. Phong giật mình lại trở về với thực tại. Sau đó 5 người cùng nhau tiến vào ải thứ 3 và thứ 4 của tầng 4. Tất cả đều sẵn sàng tinh thần sẽ bỏ xác lại đây. Nhưng lần này các sư đệ cũng không đủ sức ngăn được yêu ma quỷ quái, mà để cho Dương Phong có thời gian tìm ra cánh cửa vào ải sau. Thấy các sư đệ sắp sửa không chịu nổi, Phong gầm lên một tiếng. Hắn dùng tới công pháp cấm thuật trong tu chân giới, trực tiếp thiêu đốt hơn 30 năm dương thọ để bộc phát sức mạnh vô thượng. Thoạt nghe cấm thuật thiêu đốt dương thọ gia tăng sức mạnh thì ghê gớm, nhưng Dương Phong vốn là đạo sĩ huyền môn, không phải là tu giả, khi vận công pháp này cũng chỉ tăng thêm được một phần sức mạnh, phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Đổi lại cơ hội công phá nhỏ bé gần như không có hy vọng. Dương Phong, một kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, cho dù ngoài kia chết bao nhiêu mạng người, hắn không quan tâm. Nhưng khi những người thân huynh đệ, những người hắn muốn bảo vệ gặp nguy hiểm, thì cho dù trả cái giá đắt đến mức độ nào, hắn cũng sẽ làm. Dương Phong lúc này ánh mắt đã biến đổi, đỏ lòm như cặp mắt của ác quỷ. Những dòng pháp lực không ngừng tuôn trào ra từ trong thể nội, tràn vào hai thanh kiếm nhai xế. Lưỡi của nhai xế sáng rực lên như sắt nung, liên tục là những nhát chém như vũ bão, đẩy lôi yêu ma quỷ quái đang điên cuồng xông lên. Bốn sư đệ nhìn một màn này cũng kinh hãi, họ chưa từng thấy sư huynh của mình đáng sợ đến mức như vậy. Phong lúc này như điên như cuồng xông lên mà chém giết. Bỗng nhìn âm thanh đùng đùng vang lên trên đầu cả đám, những tiếng xé gió vun vút lao tới. Năm đòn kiếm khí từ đâu đánh tới, bầy yêu ma không kịp phòng ngự ngã lăn ra. Những làn xương trắng chỉ chớp mắt đã bao phủ khắp cả không gian. cho đến khi màn sương tan đi, Phong thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một khu rừng xanh, bầu trời cao vút không giận mây. Phong ngơ ngác. Hắn lại thấy ở trước mặt có một cái hồ nhỏ. Ngồi bên cạnh hồ nước là một lão già câu cá. Lão già kia không ai khác, chính là Lang Tâm đạo sĩ. Dương Phong trên thân lúc này, các luồng pháp lực đều đã tan biến, nhai xế song kiếm đã được thu lại. Hắn tiến lại bên cạnh Lang Tâm đạo sĩ, đang hàng máu chém giết đám yêu ma của ông. Ông lại đưa ta đến đây để làm gì vậy? Ai... Lang Tâm đạo sĩ không quay lại nhìn, mà ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra mặt hồ. Hậu nhân Thượng Thanh, người nói Thượng Thanh bây giờ đã hoàn toàn là của người Việt ta nắm giữ sao? Phong mệt mỏi, ngã lăn ra phiến đá. Ồ hay, thế nói từ nãy mà vẫn không tin à? Thật, đây này. Vừa nói, Phong bắt đầu lần lần mò mò tìm cái điện thoại để trong túi quần. Thế nhưng đến khi bỏ ra thì nó đã vỡ sau những pha lăn lộn đánh nhau rồi. Ai... Lang Tâm đạo sĩ sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt của lão lim dim. Phong thì không biết lão làm gì, nhưng thực ra lúc này lão đang tỏa ra đại pháp lực để cho thần niệm bao trùm mật vạn sự thông. Cuối cùng khi lão mở mắt ra, giọng của lão trầm xuống. Được, bây giờ ta giúp Thượng Thanh các ngươi phá cổ mộ này, nhưng đổi lại ngươi phải ở lại đây một thời gian, ngươi có đồng ý hay không? Phong cau mày, ý ông là sao? Ở lại đây á? Lang Tâm đạo sĩ gật đầu. Đúng vậy, ta giúp các ngươi phá cổ mộ, nhưng hiện tại ta chỉ còn là một tia tàn hồn, không đủ sức chấn nhiếp bảy yêu ma quỷ quái. Khi cổ mộ bị phá, chúng sẽ thoát ra ngoài. Thời gian đầu khoảng vài năm, có lẽ chúng chưa dám manh động gây ra chuyện lớn, nhưng đến khi chúng đã hoàn toàn quen thuộc với thế gian, ắt lúc đó sẽ là đại loạn. Sau một cuộc nói chuyện dài, Dương Phong đã chấp nhận với thỏa thuận của Lang Tâm đạo sĩ. Cuộc thỏa thuận này giống như một ván bài được ăn cả ngã về không. Chẳng phải tự nhiên mà Lang Tâm đạo sĩ lại đưa ra quyết định như vậy, đánh cược tất cả sự yên bình của nhân gian vào một Thượng Thanh hậu nhân thiên tài. So sánh thực lực của Dương Phong hiện tại với 3 năm trước, chỉ trong 3 năm thực lực của hắn đã cách biệt một trời một vực. Ban nãy tàn hồn của Lang Tâm đạo sĩ đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Lang Tâm đạo sĩ đã nhận ra suốt hơn 1.000 năm qua, hóa ra mình đã bị thù hận che mặt. Lão tạo ra cổ mộ với ý định trả thù hậu nhân phương Bắc của Thượng Thanh. Thế nhưng lại chẳng thể ngờ tới, thời thế thay đổi. Từ một Thượng Thanh phái trên dưới đều là những kẻ chạy loạn từ phương Bắc xuống phương Nam, nay đã trở thành Thượng Thanh do người phương Nam hoàn toàn nắm giữ. Vậy tất cả những sự trả thù của Lang Tâm đạo sĩ tạo ra, hóa ra lại cho người nước Nam gánh chịu. Chuyện này thực ra cũng khó trách lão, có trách thì chỉ trách những người phương Bắc quá dễ bị thay đổi. Lão lại tủm tỉm cười. Năm đó ta có nghe chuyện một tên tiểu tử họ Cao có nói rằng là người phương Bắc định đồng hóa người phương Nam. Nếu mà Cao tiểu tử đó cưỡi con diều bay đến thời đại này mà trợn mắt nhìn, hắn là sẽ tức đến oi máu. Hóa ra là đám phương Bắc của bọn chúng xuống đây để rồi bị người phương Nam ta đồng hóa. Hay lắm, hay lắm. Sau đó, Phong đã quay trở lại đưa các sư đệ đánh ngược trở lại con đường ban nãy. Cả nhóm 5 người lại từ tầng 4 đánh ngược lên tầng 1. Tuy rằng lên được đến tầng 4, nhưng những tầng bên dưới còn vô số yêu ma. Bọn chúng đều là những thứ còn có sức mạnh rất lớn, đám Dương Phong không thể tiêu diệt được. Cho nên khi gặp yêu ma mạnh mẽ đến như vậy, đám Dương Phong chỉ có cách là dùng kế. Phong sẽ là người truy tìm manh mối để mở ra cánh cửa đến ải sau. Còn tất cả sẽ lao vào vây đánh yêu ma. Cả đám dồn sức chạy ra bên ngoài. Khi này cổ mộ đã rung lắc dữ dội, đất đá đã bắt đầu rơi lả tả. Những viên đá to như quả bóng rụng ầm ầm, ai nấy hốt hoảng tái mặt. Cho dù là võ công cao cường đến đâu thì họ vẫn là người trần mắt thịt đó. Nếu như một tảng đá rơi vào đầu thì cứ coi là miễn cưỡng né được. Hai ba tảng rơi vào đầu thì có thể là chảy máu sứt răng. Thế nhưng nguyên cả một đống đá kia nó rơi vào thì... Lúc này cánh cửa đá lối thoát ra bên ngoài đã hiện ra ngay trước mặt. Bất ngờ từ phía sau lưng bọn họ, bầy yêu ma quỷ quái ầm ầm lao ra. Có 5 người thì 4 người sư đệ, mặt mũi đã tái dại. Duy nhất chỉ có Dương Phong khóe môi nở một nụ cười khó hiểu. Khi cách cánh cửa chỉ còn vài bước chân, Phong bất ngờ ném thi thể của một sư đệ qua cho Doãn. Hắn đứng lại rồi nói to: "Các sư đệ, thoát ra mau, ta sẽ chặn đường đám súc sinh này. Đi đi." Lời vừa dứt, cánh cửa đá khổng lồ ập xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đám sư đệ gào lên đau đớn, chạy thoát ra đến tận cửa, vậy mà vẫn còn để mất thêm một vị sư huynh nữ. Tất cả cứ nghĩ rằng Dương Phong đã bỏ mạng ngay lúc ấy, nhưng không ai biết được tình hình thực tế bên trong. Sau khi cánh cửa sập xuống chặn lại lối thoát, vẻ mặt của Dương Phong như có chút tiếc nuối. Nhìn các sư đệ chỉ trong tích tắc biến đổi, ánh mắt của hắn rực sáng. Nhai xế xong kiếm bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu cháy tất cả. Phong vung kiếm lao vào đánh tan tác bầy yêu ma. Cũng may đây chỉ là đám yêu ma lắt nhắt, dễ tiêu diệt. Những con đại yêu thì khi cổ mộ vừa mất phong ấn, nó đã trực tiếp xuyên thủng cả chục tấc đất mà thoát ra ngoài. Quả không hổ danh là con thanh long của Thượng Thanh Phái. Thiên tài ngàn năm có một, những công pháp, bùa chú và trận pháp một đời lang tâm đạo sĩ vất vả ghi chép lại, vậy mà Phong chỉ cần thời gian có hơn 2 năm đã có thể học được. Tuy rằng đã học được hết, nhưng nếu như để mà so sánh sự nhuần nhuyễn sức mạnh thi triển thì vẫn còn cách biệt và cần thời gian rèn luyện rất lâu. Nhưng chỉ bằng từng đó cũng đủ để cho Phong có bản lĩnh tung hoành khắp cả chốn huyền môn trong thời đại này. Sau hơn 2 năm, mặt đất nơi cổ mộ khi trước lúc này đã trở thành một bãi cỏ bằng phẳng. Nằm trên một tảng đá gần đó là một cái bóng trắng không rõ hình thù. Cái bóng kia bỗng nhiên giật mình mở trừng mắt. Con mắt đỏ đang ngầu ngầu, nó ráo rác nhìn xung quanh. Nó cảm nhận được có động tĩnh gì đó từ bên dưới lòng đất. Chỉ thấy ở bên ngoài bãi cỏ bằng phẳng, một mô đất trồi lên, hiện lên một cái hang tối om. Từ trong hang bước ra là một nam thanh niên mặc quần áo rách tả tơi, trang phục như từ thời cổ đại. Người này không ai khác chính là Dương Phong. Cái bóng trắng kia thấy là Dương Phong thì lập tức vẫy cái đuôi trắng muốt mà chạy tới. Phong ngạc nhiên khi thấy người đầu tiên chào đón mình sau 2 năm lại là con hồ ly ở Bách Quỷ Ải. Người vẫn ở đây chờ ta suốt hơn 2 năm qua sao? Hồ ly vui mừng quấn quanh chân Dương Phong, cất giọng: "Lần đó, sau khi cổ mộ sụp đổ, ta đã thoát ra ngay bên ngoài. Nghe thấy những người đi cùng ngươi nói chủ nhân đã không thoát kịp và bỏ mạng, ta rất đau buồn. Sau đó ta ở lại đây, không đi đâu hết. Một đêm nọ, một lão già ăn mặc cổ quái đến, nói rằng người chưa chết, vài năm nữa người sẽ tái xuất. Ta thấy lão già kia không phải là con người, mà chỉ là một tia tàn hồn. Sau khi nói xong, lão đi đến chỗ bãi đất này rồi trôi xuống. Vậy ta bám vào tia hy vọng đó, ở đây hơn 2 năm qua, chờ chủ nhân trở lại." Trở về với thực tại, Dương Phong lúc này một tay nướng gà, tay còn lại vuốt ve bộ lông trắng muốt của hồ ly. Nhìn ngọn lửa bập bùng, Phong lay lay hồ ly rồi nói: "Dậy đi, sắp đến giờ hẹn với lão Kim rồi. Bây giờ chúng ta đi bắt con hỏa bì quỷ." Ở sâu trong khu rừng âm u lúc này đã là nửa đêm. Một đám quỷ choai choai, tay cầm binh khí đang hò reo, vây quanh mấy vong hồn. Những vong hồn này bị trói bằng xích sắt, lởm chởm những gai nhọn. Vẻ mặt của những vong hồn này vô cùng kinh sợ. Những vong hồn này bị bọn yêu ma quỷ quái bắt về từ những bãi tha ma quanh đây. Hễ cứ thấy ngôi mộ nào bên trong có vong linh thì bọn yêu quỷ này thò tay xuống, xuyên qua mấy tấc đất mà trực tiếp túm cổ lôi lên. Những vong hồn này sẽ trở thành vật tế cho đại ca của bầy tiểu yêu. Con đại ca này xuất hiện, mặc quần áo từ thời phong kiến, gương mặt kỳ quái, biểu lộ rất nhiều tâm trạng khác nhau, có hỉ, nộ, ái, ố. Đám yêu ma quỷ quái kia thấy nó xuất hiện thì tưng bừng nhảy múa hò hét, sau đó lui lại để một lối đi. Con quỷ này nhìn những vong hồn đáng sợ nằm ở trên đất thì cười lên khoái chí. Nó cất giọng: "Bằng vào tốc độ hấp thu vong hồn này, chỉ một thời gian nữa thôi, cho dù có là 10 hay thậm chí cả 100 dương đông cũng không là gì trong mắt của bổn tòa." Con quỷ ngửa mặt cười phá lên, tiếng cười mỗi lúc một lớn. Cái miệng của nó ngoác to ra một cách đầy quỷ dị, lớp da trên mặt bị kéo căng đến toạc cả ra. Con quỷ chuẩn bị hút hết đám linh hồn kia vào bụng thì bất ngờ một tiếng gầm lớn cắt vang. Tiếng gầm làm cho bầy tiểu quỷ xung quanh kinh hoàng muốn bỏ chạy. Cả đám kinh hãi nhìn về phía khu rừng. Một bóng trắng khổng lồ lao tới, há miệng cắn trúng vào hai con tiểu yêu. Hai con tiểu yêu kinh hoàng, chết đến mức mà còn không kịp biết mình đã chết. Con quỷ thủ lĩnh kia nhận ra kẻ tới là một con hồ ly, nhưng con hồ ly này to lớn quá mức bình thường, nó dễ phải to bằng cả con voi. Con hồ ly nhanh như một tia điện, không để cho bất kỳ con tiểu yêu nào chạy thoát. Nó lao tới vồ đám yêu quỷ đang bỏ chạy. Có con thì bị dẫm chết, có con thì bị một ngoạm tan tác thành muôn vàn đốm sáng. Con quỷ thủ lĩnh kinh ngạc, liền cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó nghiến răng rít lên, lao tới tấn công hồ ly. Nhưng bất ngờ một bóng đen lao tới, bàn tay lập lòe pháp lực chói lòa, ầm một tiếng đánh văng con quỷ thủ lĩnh sang một bên. Bóng đen này không ai khác chính là Phong. "Hỏa bì, mày tưởng có thể thoát được khỏi tay tao à? Ngây thơ quá, quá ngây thơ. Tao đã nói rồi, mày có mà chạy đằng giời." Hỏa bì quỷ không thể tưởng tượng nổi đã trốn vào tận nơi rừng hoang núi thẳm, vậy mà cũng không thể nào thoát khỏi sự săn đuổi của Dương Phong. Chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến mức như vậy. Hôm nay Dương Phong đã tìm tới tận nơi. Hỏa bì quỷ ánh mắt không thể tin nổi nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Ở bên kia, hồ ly cũng đã tiêu diệt gần hết đám tiểu yêu. Hỏa bì quỷ đau đớn ôm ngực đứng dậy. Nó cảm giác đòn tấn công vừa rồi của Dương Phong như là búa tạ của rời giáng xuống vậy, làm cho nó đau đến tận sâu trong hồn phách. Tuy nó đã hấp thu vô số vong hồn, thực lực của nó đã tăng lên không ít, nhưng chỉ một đòn này của Dương Phong cũng khiến cho nó tổn thương không nhẹ, chứng tỏ rằng Phong đã mạnh lên rất nhiều. Dương Phong một tay phất ra một lá bùa, chậm chậm từng bước tiến tới. Hỏa bì quỷ thấy vậy thì lui lại. Người dừng lại, dừng lại đó, đừng có lại gần, dừng lại. Dương Phong vẫn lặng lẽ tiến đến. Trên khóe miệng của hắn bắt đầu nở ra một nụ cười tàn độc. Này, ta bảo ngươi dừng lại. Nếu không, ta báo cảnh sát đi. Đừng mà, đừng có đến nữa. Ta thề, ta hứa, ta không đi tìm bắt những vong hồn khác nữa. Ta sẽ tù. Con họa bị quỷ quả thực đã bị áp lực của Phong dọa đến nỗi run rẩy, nói liên thiên. Phong vẫn nặng nề bước tới. Sự im lặng của hắn là một sự im lặng chết chóc, như là tuyên án tử hình cho họa bị quỷ. Lúc này con họa bị quỷ đã sợ đến nỗi trên gương mặt của nó liên tục biến đổi, chính là những linh hồn đã từng bị nó ăn thịt. Cuối cùng nó bàng hoàng quay lưng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc nó vừa quay đi, còn chưa cả kịp nhảy lên, thì đột nhiên lá bùa kẹp giữa hai ngón tay của Dương Phong phóng tới, nổ đánh đoàng một cái. Họa bị quỷ ăn một đòn này ngã lăn ra đất. Nó quay ngoắt lại thủ thế, thì lại thấy Phong tiếp tục chộp một chảo tới. Nó lăn người sang một bên né tránh. Dương Phong tấn công trượt nhưng không để cho họa bị quỷ thoát thân. Hắn liền xoay người túm lấy họa bị quỷ, đè chặt nó xuống đất. Con họa bị quỷ giãy giụa phản kháng. Trời ơi, buông ra, buông ra, em buông ra, cứu tôi, trời ơi, cứu, cứu. Thế nhưng mặc kệ, con này nó ngoạc mồm ra. Dương Phong đưa tay túm mặt nó, rồi vận lực một cái xé toạc lớp da trên mặt của họa bì quỷ. Con họa bì quỷ gào lên đầy đau đớn, da mặt bị lột, thân xác của nó lập tức bị hóa thành một bộ cốt khô. Nhìn tấm da mặt của họa bì quỷ, mẹ mày chứ, hóa ra là mày tìm được báu vật ở trong cổ mộ, để rồi lợi dụng cái lớp da này mà tu luyện, mới thành họa bị quỷ. Mày giỏi. Biết điều, muốn sống thì ngoan ngoãn, đừng có làm càn. Mày đang còn có giá trị với tao, tao sẽ tha không giết. Bây giờ mày tính sao? Phục tùng hay là chết? Họa bị quỷ lúc này mất đi thân xác, không nói được gì nữa. Nó chỉ có thể cố gắng biểu lộ cảm xúc qua lớp da mặt. Họa bị quỷ thấy được tha mạng, thì cho dù là Phong có bắt nó làm trâu làm ngựa, nó cũng gật đầu. Hồ ly ở bên kia lắc mình một cái thu nhỏ, nhảy tót lên trên vai của Dương Phong. Hắn cầm tấm da mặt họa bị quỷ dán thẳng lên mặt mình, bàn tay vuốt vuốt nắn chỉnh cho tấm da ôm sát với gương mặt. Chỉ thấy lớp da mặt họa bị quỷ bắt đầu biến hóa ra những hình thái méo mó. Chỉ một hồi cảm thấy đã ổn, Phong buông tay, bấy giờ mới lộ ra một gương mặt hoàn toàn khác. Hồ ly đứng ở trên vai của hắn, đến khi nhìn thấy gương mặt này cũng thoáng một chút ngạc nhiên, xù hết cả lông. Phong nở nụ cười hài lòng. Được rồi, chúng ta quay về làng Đạo Linh chơi một chút nào. Xem ra có nhiều trò vui đấy. Nhẹ, đi thôi. Ở phía khác, trong thành phố đông đúc, bên trong một quán nhậu, ngồi một bàn có ba người đàn ông, một kẻ trông khá già, chính là Lão Nhuân, hai kẻ còn lại lần lượt là Uẩn và Viện. Lão Nhân lúc này đã tống mấy lít táo mèo vào mặt, cho nên bây giờ mặt lão nó cứ đỏ phừng phừng, lời nói cũng đã bắt đầu líu cả vào. Lão say. Uẩn liếc mắt ra dấu cho thằng Viện thực hiện kế hoạch. Thằng Viện vỗ đánh bộp một cái vào Lão Nhân. Ê, anh Nhân này, em thấy anh là người phải gọi là tuyệt vời đấy ngạ. Em là em thấy anh cái gì cũng biết. Ê, không phải là biết bình thường đâu, mà là biết sâu biết rộng. Phải nói là anh trên trong thông thiên văn, dưới học hết lớp 4. Phải nói anh như là cái bách khoa toàn thư di động. Anh giống như là gu lẻ, chúng em gọi là phục anh sát đất. Quả là không sai khi mà chúng em lựa chọn đi theo anh. Lão Nhân lúc này đã say đến híp cả mắt, nghe những lời nịnh hót thì lão sướng nở mũi. Anh thì anh chả giấu gì các chú, hai em đi theo anh, cái tình cảm là chính chứ tiền bạc là cái đếch gì. ngoài xã hội kia bao nhiêu điều các chú còn chưa biết. Anh mày đây này đã từng nhúng tay vào vô số những việc động trời. Trong cái giới huyền môn của phương Nam, hầu như những sự lớn nhỏ trong huyền môn anh đây đều nắm trong lòng bàn tay. Các chú biết không? Biết không? Đấy, cỡ như các chú thì biết thích chó nào được. Rồi cho anh thêm chén nữa nào. Uẩn nghe những lời này thì biết lão Nhuân lúc này đã bắt đầu sang giai đoạn nói liên thiên rồi. Thật thế hả anh Nhuân? Thế mà trước giờ chúng em có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, chúng em lại chả biết. Đáng lẽ ra anh phải nói cho chúng em chứ, để chúng em được mở mang đầu óc chứ. Đằng này anh lại cứ chả nói chả rằng, giấu như mèo giấu cứt. Không được, đây là những bí mật đại sự, có phải muốn nói là nói được đâu. Lỡ mồm một cái thôi là đi luôn mấy mạng người đấy. Thằng Uẩn khích. Thế có phải là bí mật không nói được hay không? Hay là anh Nhuân chỉ nổ? Chẳng lẽ lại đổi tên thành Nhuân nổ? Bên trong hóa ra lại chẳng có gì. Thằng Viện cũng hùa vào với bạn. Ô hay, sao mày lại nói anh Nhuân thế hả Uẩn? Anh Nhuân đây cái gì mà chả biết? Tao với mày đi theo anh bấy lâu nay mà lại không rõ à? Anh Nhuân đúng là gu lè. Lão Nhuân giọng lè nhè. Ồ hay, thì mày không tin cả anh mày à? Anh mày đã nói là chỉ có Chuẩn mà không cần Chính. Em chả tin. Chừng nào anh kể thì em mới tin. Nói xuông thì ai mà chả nói được. Thằng Viện gật gật đầu. Anh ơi, hay là anh kể cho chúng em một vài chuyện gì đấy mà anh đã từng nhúng tay vào vượt được không? Coi như khai sáng cho chúng em về giới huyền môn. Coi như là cho chúng em biết được sự tài trí của anh. Lão Nhuân nốc thêm vài ly rượu nữa, lúc này đã say quắc cần câu. Cái tôi sĩ diện của lão đã bắt đầu nổi lên, để không khiến cho anh em khinh thường lời nói của mình, giọng của lão lại vang lên lè nhà lè nhè. Này nhá, Thế chúng mày đã nghe đến Thượng Thanh Phái chưa? Để anh nói cho chúng mày biết nha, nha. Không có anh á, đố cái Thượng Thanh kia được thịnh vượng như ngày hôm nay nhá. Thằng Viện bảo. Thượng Thanh hả anh? Em biết, nghe bảo mấy năm gần đây Thượng Thanh mới nổi. Thế cái Thượng Thanh ấy thì sao hả anh? Quẩn và Viện là những kẻ săn thông tin ở trong giới huyền môn. Mục đích của những kẻ săn tin là những tay đạo trích nắm giữ rất nhiều tin tức như lão Nhuân. Sau khi moi được những thông tin có giá trị, chúng sẽ dùng tin này đi bán hoặc dùng để uy hiếp tống tiền những kẻ có liên quan trong thông tin. Lão Nhuân lúc này đã kể cho hai thằng về sự việc bắt tay với Dương Phong 5 năm trước. Lão kể một mạch từ đầu đến cuối, lão tuôn ra ổng ọc theo men rượu. Từ cuộc gặp mặt khi đặt đồ ăn, cho đến những âm mưu tính toán nham hiểm của Dương Phong bày ra để mượn pháp khí của các môn phái. Thằng Đông đấy, thằng ôn con, mới ngoài 20 tuổi, nhưng mà đầu óc của nó vô cùng thâm hiểm, thâm như dê chó. Tao không biết bằng cách nào mà thằng Đông mua chuộc được cả lão Toản. Phàm là người thì ai cũng có bí mật của riêng. Nhưng lão Toản chắc chắn là phải để lộ cái gì thì thằng Đông nó mới nắm thóp. Chính lão Toản là mắt xích vô cùng quan trọng. Lão giúp Đông dễ dàng đi đến thỏa thuận với bọn Thái Nhất Đạo. Chứ còn sao? Thượng Thanh Phái mấy năm nay đã là tâm điểm, là ngôi sao mới nổi của huyền môn. Những thông tin này còn quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Phàm chuyện này mà lộ ra ngoài thì huyền môn hẳn là sẽ một phen chấn động. Thượng Thanh đến lúc đó không hoang tàn thì cũng phải sơ xác. Lão Nhân tiếp. Thằng Đông mạnh là thế. Thế mà tao nghe nói năm đó nó mất mạng trong cổ mộ. Nhưng mà này nhá, chuyện này nhớ là chỉ có anh em mình biết nhá. Cấm. Không được nói cho người ngoài nhá. Sống để bụng, chết đặt bát guốc nhá. Thằng Uẩn và thằng Viện moi được thông tin động trời thì cười đắc ý. Hai thằng liên tục chuốc cho lão Nhuân thêm cả lít rượu nữa, cho lão say mềm ngủ gục. Hẳn là sáng mai lão sẽ chẳng nhớ được gì. Lão Nhuân khà lên một tiếng. Sau mỗi chén rượu mà không biết đồng hồ đếm ngược thời gian sống của lão, và rất nhiều người đã bắt đầu khởi chạy. Vài tháng sau, lúc này Phong đã mang một gương mặt mới, một thân phận mới, những mối quan hệ mới. Hắn quay lại thành phố, nhưng không còn chạy shipper giao đồ ăn nhanh như xưa nữa. Nay Phong đang bán một xe bánh mì, xôi, bánh bao, ngô chiên ngô luộc ở một cổng trường đại học. Hắn nghe nói hồi trước có cái cậu thanh niên cũng đang học ở trường đại học trong thành phố này, hay bán xiên chiên bẩn ở đây. Chẳng hiểu sao dạo mấy năm gần đây độ hơn tháng. Chẳng hiểu sao dạo gần đây độ hơn một tháng đổ lại thì không ai thấy hình thanh niên kia đâu nữa. Đến ngay cả cô người yêu cũng bốc hơi mất tăm. Người ta nghĩ rằng là hai người này có khi rủ nhau về quê nuôi cá, trồng thêm rau mà nằm đè lên nhau. Loáng thoáng nghe thấy tên của nó hình như là Lạc. Bằng vào thân phận mới này, Phong có thêm những người bạn mới, là những người đồng nghiệp cũng đi bán hàng ở vỉa hè, hoặc là vài ông anh chạy xe ôm, những người giao đồ ăn nhanh. Trong số họ có người tên Thanh, rất thân với Phong, là một người thanh niên bằng tuổi, rời quê lên thành phố lập nghiệp đã hơn 2 năm. Sau mấy năm tích góp vốn liếng, đi làm công nhân ở khu công nghiệp, bây giờ về đây thuê căn nhà nhỏ cạnh trường đại học, cũng gần khu dân cư. Tầng 1 Thanh mở một quán cơm bình dân. Tầng 2 và tầng 3 Thanh chia ra mấy gian nhỏ dùng cho sinh viên và người lao động thuê. Phòng cũng thuê một căn phòng của Thanh. Dần dà anh em trở nên thân thiết. Thanh coi Phong như là người nhà. Đầu giờ chiều, Thanh cùng với mấy nhân viên trong quán dọn dẹp sau buổi kinh doanh. Phong lúc này ngồi bên cạnh xe bánh mì, ánh mắt xa xăm nhìn vào làn xe cộ nườm nượp. Thấy bạn mình mặt bần thần vô hồn, Thanh vỗ vai. Nhìn cái gì thế? Đéo mẹ, lại ế à? Buôn bán như mày thì chán chết. Phong cười khẩy, nghĩ trong bụng. Bố mày còn cả một đống vàng dưới hầm kia kìa. Bố bán hàng á là để cho vui thôi. Nhưng miệng nói, tao đang nhìn người yêu mày ôm ấp thằng ở đơn nhân nào đó ở bên kia đường. Thanh nghe vậy thì mặt mày tối sầm, muốn đấm cho Phong mấy phát. Tao làm chó gì đã có người yêu. Khổ nỗi, mấy năm về thành phố lập nghiệp, gia cảnh bần nông nghèo khó, cho nên cũng chỉ có biết cắm cổ cắm đầu vào làm ăn, yêu đương cái chó gì. Phong tủm tỉm cười. Phong này, hơn tuần nữa bắt đầu nghỉ hè, năm nay tao định về quê một thời gian, chăm nom ông bà già. Tao cũng đi suốt mấy năm nay không về rồi. Phong ngạc nhiên. Cái gì? Mày về quê á? Quê mày ở đâu? Mày định về bao lâu? Thanh đáp. Tao cũng chưa biết nữa, chắc độ hơn tháng. Tao định hỏi mày có định về cùng tao không? Về cho biết nhà. Dù tao về quê mày á? Hè sinh viên nó nghỉ, buôn bán kém, đóng mẹ cửa đi chơi cho đã. Phong gật gù. Thế cũng được. Tao cũng muốn về xem ông bà già mày phản ứng thế nào khi mà quý tử 30 tuổi đầu rồi vẫn đéo con nào nó thèm. Hai thằng lại tiếp tục cười hô hố đùa cợt với nhau. Hơn một tuần sau, hai thanh niên lên một con taxi. Thanh sau mấy năm lăn lộn nơi đất khách quê người trở về, mang theo biết bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. 3 tiếng đồng hồ ngồi xe, về đến nhà của Thanh ở một khu rừng núi. Ông Kiêm bà Hòe thấy con về thì mừng rơi nước mắt. Nhà Thanh là nhà sàn của người dân tộc, khá rộng, vừa mới được sửa sang lại không lâu. Bên hông nhà còn có ngôi nhà gạch nhỏ, có lẽ là công trình phụ và bếp. Bố mẹ Thanh cũng đã quen sống với kiểu này rồi, cho nên cũng chẳng xây nhà gạch đổ mái bằng làm gì. Hai đứa ở đây nghỉ ngơi nhá, mẹ đi ra chợ mua ít đồ tươi về nấu nướng. Còn ông với thằng Thiêm ra vườn thịt ngay con gà nhá. Dứt câu, mọi người ai đi làm việc đó. Phong và Thanh ngồi ở trên nhà. Thế nào? Về nhà tao vui không? Phong ngả lưng xuống sàn, mát rượi. Thích thật đấy. À, không khí ở đây dễ chịu quá, khác hẳn thành phố. Bữa cơm buổi hôm ấy vui lắm. Mọi người nói đủ thứ chuyện. Ông Kiêm bảo, hay tin mày về. Tối nay kiểu gì mọi người ở trong họ cũng sang thăm. Chiều nay tao cũng chuẩn bị khá khá đồ. Tối phải làm vài mâm ăn uống linh đình đấy. Sao lại phải thế? À, làm vài đĩa hoa quả và bánh kẹo là được rồi. Sao phải tốn kém quá? Mất công... Ông Kiêm cau mày. Ấy, hoa quả bánh kẹo là thế nào? Không được. Mày đi biển biệt bao năm trời. Người ta còn tưởng là mày đã bỏ nhà đi rồi. Không khéo bị bán sang Trung Quốc rồi. Nhất định phải làm to chứ. Quả nhiên là buổi chiều nhà ấy làm cơm dùm beng lắm. Thành thế Phong vẫn cứ im lặng trầm ngâm thì hỏi. Này, sao mày đơ ra thế? Dương Phong lúc này ngồi ở ngay đầu nhà, ánh mắt lim dim. Tao thấy làng mày có vấn đề đấy. Vấn đề gì? Mày đi đường xa say xe à? Hay trưa nay uống nhiều quá? Quê hương là chùm khế ngọt, ngày xưa trèo gãy cả canh. Đéo mẹ, làng quê tao là làng quê rừng núi. Yên bình thế này mà mày bảo vấn đề. Phong không đáp. Hắn biết cho dù mình có nói thì thằng Thanh cũng chẳng tin. Bởi dù sao, chúng nó là người trần mắt thịt. Đi ra ngoài giếng xem ông già chuẩn bị cơm nước đến đâu. Thanh nói, thầy ơi, sao gà lại chỉ có 3 con thế này? 3 con thì làm sao mà đủ mấy mâm khách để con chạy sang bên đằng xóm mua? Thôi, mua làm gì? Cả cái làng này làm gì còn con gà nào mà mua? Thanh ngạc nhiên. Sao lại như thế hả thầy? Trước đây con thấy làng mình nhà nào cũng nuôi gà, thậm chí còn nuôi cả lợn cơ mà. Cách đây độ hơn tháng, nhà nào cũng có gà. Có nhà phải đến cả đàn ngót trăm con. Chả hiểu sao tự nhiên gà vịt trâu bò, thậm chí cả dê nuôi ở trong thung. Cứ đêm đến là chết nguyên cả đống cả đội. Như nhà thằng Lân bên kia kìa, mười mấy con trâu, chưa đầy một tuần chết ráo. Mà chết lạ lắm, chỉ trong buổi sáng, mấy cái xác nó bốc mùi thối cả lên. Sợ bệnh dịch, cho nên người ta phải đào cái hố lớn để chôn ngay. Còn cả bên thú y, bên khuyến lông khuyến nâm người ta cũng xuống để phun thuốc đấy. Nghe đến đây Thanh ngỡ ngàng, còn Phong thì cũng không có mấy ngạc nhiên. Hắn đứng ở đằng sau châm một điếu thuốc, tủm tỉm cười, bởi vì hắn biết chắc chắn rằng trong ngôi làng này, trong cái quê hương là chùm khế ngọt này, giữa những chùm khế của thằng Thanh đã xuất hiện thứ không sạch sẽ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn. Ngồi lâu mỏi quá. Vậy là chúng ta đã nắm được cái chân tướng của cái vụ đánh cổ mộ rồi nhá. Tại sao nó lại như thế nhá? Ở tập trước thì có nhiều bạn thắc mắc bảo là bánh bao không biết về cái phần đánh cổ mộ, cho nên là không biết nó như thế nào thì đó. Mặc dù là không biết rõ về cái quá trình đánh công phá cổ mộ, thế nhưng mà ở cái phần 4 này thì tác giả cũng đã bắt đầu cũng đã nói qua về cái những cái sự kiện chính trong cái quá trình đánh phá cổ mộ rồi, đúng không ạ? Đó, thì và dẫn đến là tại sao mà từ Dương Đông lại thành Dương Phong. Đấy, từ Đông thành Phong. Rồi là tại sao mà lại yêu ma quỷ quái nó tràn ra nhân gian như thế, đúng không? Thì anh em đã nắm được rồi. Còn ở cái phần này thì mình cũng chưa biết được là cái nguyên ủy của phần này là gì, không cũng chưa rõ là yêu ma gì. Thì chúng ta đã có dữ liệu là một cái cô nhi viện có vấn đề, một cái lão thống có vấn đề, Và lần này thì về quê của Thanh có vấn đề, còn chưa thấy cái sự liên kết gì với nhau. Đó. Thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ đợi. Tú Anh đọc bộ này anh đã từng đọc nhầm mất khoảng tầm 10 phút. Anh đã đọc nhầm phần này. Đáng nhẽ nó mới chỉ đến phần 3 thôi. Nhưng anh đã đọc nhầm. Đó. Nha. Thì ở trên ngay lúc đầu anh đã nói rồi. Còn bạn Bùi Long, đây không phải là trùng nhau và cũng không phải là đoạn đầu giống nhau nha Long nhá. Chắc là lâu lâu Long mới ghé qua bên kênh của mình. Long không cần phải nói kháy nhá. Long nhá. Cảm ơn Long. Long không cần phải nói kháy, tại vì nói thật, kháy nó phải kháy kiểu nó phải lịch, nó phải xịn, chứ kháy cái kiểu như Long thì nó không khác gì kiểu mấy cái bà hàng xóm đâm bị thóc chọc bị gạo cả. Nó không sang. Kháy nó phải có trình độ lên Long nhá. Nếu mà muốn học để nói kháy mới nói khỉa thì lên trên Fobo tìm nick của tôi, đi học những cái bài mà tôi đi khỉa. Kháy nó phải sang, nó phải xịn. Chứ kháy nó hèn mà nó phèn như thế mà cũng đòi đi comment. Không ăn thua Bùi Long nhá. Long nhá. Đi học lại cách khỉa, cách kháy. Kháy như thế mà cũng đòi khỉa, như thế mà cũng đòi khỉa. Phèn người ra. Bắt chước chú Danh à. Ok, bộ này thì anh cũng đã trao đổi với Bánh Bao rồi, thống nhất là anh em mình phải theo đến cùng nhá. Thống nhất là anh em mình phải theo đến cùng, đừng drop anh nhá. Anh đã bị drop nhiều rồi đấy, bây giờ mà drop anh nữa nhá là anh đứt đấy. Anh đã bị các bạn lên án lắm rồi đấy. Anh cảm ơn gói thuốc trĩ của Hiếu Trần. Thuốc trĩ bây giờ phải 2 lít đó Hiếu. 20.000 đã được gói thuốc diệt kiến em ơi. Thuốc trĩ trĩ bây giờ phải 2 lít, 2 lít rưỡi. Ông trưởng phòng của anh bị trĩ. Thề luôn, ông trưởng phòng của anh bị trĩ. Cha đấy nó chuẩn của phản diện. Đầu thì hói. Đầu thì hói. Bụng của lão ấy to phải gấp rưỡi bụng anh. Tĩnh, cha bưởi. Ủa không thấy trả lời ở Tĩnh. Ok, một tí nữa tôi sẽ yêu cầu chị em trực quầy trả lời Tĩnh nha. Kể cho nghe em, trưởng phòng của tôi bị trĩ. Của anh bị trĩ nha Hiếu. Cha đầu hói. Bụng của lão đúng là phải gấp đôi bụng mình. Mà cha nó bị trĩ. Tôi thì tôi cũng không nghiên cứu sâu về bệnh trĩ. Thế nhưng mà có một cái điều khẳng định. Cái này là tôi khẳng định. Và cả mấy anh chị em trong phòng đều khẳng định. Là hình như là lão bị trĩ. Nó người lão nó cũng có cái mùi khăn khẳn tanh tanh. Thề luôn á. Nó cứ khăn khẳn tanh tanh. Mà thằng cha này nó xấu tính. Cái quan trọng là nó xấu tính. Sếp chuyên mẹ mới đứng ở. Tức là trưởng phòng nhưng lão một mình một phòng, còn mấy anh chị em là chung một phòng. Lão chuyên có kiểu đứng ở cửa. Đứng ở cửa để rình xem là anh chị em trong phòng này có nói xấu gì lão không. Đấy. Sau đó là ví dụ thưởng. Cái phòng của bọn tôi là phòng chiến lược. Toàn bộ tất cả cái kế hoạch hoạt động của cái xưởng của tôi ấy, là theo cái phòng chiến lược hết. Thế cho nên là nói thật lòng là rất hay được thưởng. Lương thì thấp nhưng mà thưởng, có thưởng. Hey, xong mỗi một cái dự án là thường được thưởng. Thưởng về đến tay trưởng phòng á là kiểu đéo gì là lão phải đớp. Tức là nghiễm nhiên lão phải đớp được khoảng tầm 2 đến 3 phần. Còn lại khoảng 7 phần đó, là mấy anh em mới chia nhau. Hello em trai Sơn Sơn, đồ đệ Diêm Vương. Anh cũng đã trả lời lần thứ N cộng 500 rồi. Anh sẽ đợi đến khi nào full rồi đọc nha. Em yêu. Thề luôn á. Lão ấy kiểu đéo gì lão phải đớp đến 2-3 phần. Đấy. Sau đó còn 6-7 phần là vẫn chia đều, vẫn mấy anh em chia đều. Thế nhưng mà mang tiếng là chia đều thôi. Phòng có 8 người. Thế nhưng mà đứa nào dám ăn chia đều với sếp lại phải là, ví dụ còn trong cái 8 phần đó, tôi nói ví dụ là khoảng 20 củ đi, thì kiểu gì mà thôi, thế thì báo cáo là công anh lớn nhất, anh là trưởng phòng, anh dẫn dắt đó. Anh dẫn dắt chúng em này nọ, thì thôi anh được phần hơn. Cảm ơn Hương Tống đã đặt chè, đặt kẹo lạc. Cảm ơn Hương Tống. Trà sen thơm đúng không Hương? Đó. Thì anh thôi thì 20 thì thôi anh, chúng em thì xin được bầu là anh 5 củ, còn lại thì 15 củ mấy anh em chúng em chia nhau. Đấy. Thế có nghĩa là lão vậy, lão đớp ngược đớp xuôi. Em thấy nhiều chuyện hay mà không ra, em đi liên hệ tác giả giúp anh đi Sơn. Anh có biết được đâu, anh không biết được chuyện. Nếu như anh biết được thì anh sẽ ra toàn chuyện hay cho em. Ok. Ừ, tác giả viết thì anh mới đọc được chứ, đúng không? Đấy. Mình thì nói thật là, tôi nói thật với anh em là xưởng thì là xưởng của nhà bác. Xưởng của bác, là bác tôi là ông tổng. Bác ruột luôn. Tôi đéo sợ. Cảm ơn Hiếu Trần. Anh cảm ơn Hiếu Trần. Tôi đéo sợ. Tôi rất là nhờn. Thế nhưng mà bác cũng dặn rồi, bác bảo là thôi, làm gì thì làm, để cho tao yên. Đấy. Thế nên là mình cũng chẳng dám gọi là quá đáng. Mình cũng chẳng dám quá đáng. Nhưng mà để nó là sợ ông thì mình cũng sợ. Rình để nghe trộm mấy chị em á. Nghe mình biết. Mình biết. Má nó sao lại cái đốt flame nó lại lên. The rope flame. Rồi ok rồi. Mình biết là ông ấy hay có kiểu rình như thế. Thế mình cứ lừa mình đi thật nhẹ. Bước ra. Sau đó là mình mở giật mạnh cửa bắt. Chú! Mình quát ầm lên, lão ấy sợ. Lão sợ quấn cả đít. Lão già tha luôn. Hoặc là lắm hôm thì mình đi đâu về thấy lão đang đứng dòm ở trong, lão rình mấy anh chị em ở trong. Mình lại vỗ vai. Chú! Lão ấy, cái thằng này mày làm chú giật hết cả mình này nọ. Chú đang làm gì? Chú đứng đây đấy. Chú xem chú đập con muỗi chú này nọ. À luôn. Tôi nhờn vãi đái luôn. Tôi nhờn vãi đái luôn. Thì lão bị chỉ. Lão nói luôn mà lão bị chỉ. Chẳng qua là mình đéo dám hỏi. Ừ. Thì mình không dám hỏi là chú ấy có phải vì chú bị trĩ cho nên là nó thối nó tanh hay không. Thế nhưng mà thú thật là cái thấy mấy bà chị ở phòng bảo là lão bốc ra cái mùi tanh là vì lão bị trĩ. Thật lão bị trĩ. Thế nên là anh em nào mà bị trĩ á Thì xác minh của tôi xem có phải không. Tôi chưa bị trĩ. Phạm Văn Kiên, em phải nghe kỹ đi. Kiên nghe kỹ đi thì mới biết là tại sao lúc dương lúc đông. Kiên nghe không kỹ rồi. Nghe chuyện là phải nghe kỹ chứ Kiên. Đấy. Thế thì như thế này. Có một cái điều như thế này không ạ? Lão xấu tính. Lão bị chỉ. Đó. Nhưng mà con gái lão ấy xinh vãi đái luôn. Tôi thề với các ông, con bé đang học năm thứ 3. Nó xinh vãi đái luôn. Mỗi tội nó gọi mình bằng chú. Nó gọi mình bằng chú. Mà thật ra thì có xinh thì bây giờ mình cũng chỉ được kiểu đồ cúng, chỉ được ngắm, nếu được ăn thì thôi. Nhưng mà có mấy thằng cu ở dưới xưởng, ở dưới phân xưởng á, Ôi trời ơi mẹ, cứ mỗi một lần có cái việc gì, ví dụ nó mang cái gì nó mang này này nó nọ đến cho bố nó, mấy thằng cu cứ gọi là há hốc cả mồm. Mình không biết. Thế là cái hôm đấy mình cũng đang, tôi hay lăn lộn ở dưới xưởng với mấy anh em lắm. Trong phòng chia ra mấy anh em con trai là mấy anh em hay đi thực địa. Hello chú Đạt Bùi. Chết cha rồi. Sếp của tôi tên là Bùi Tiến Đạt các ông ạ. Và ở bên chat box YouTube đang có ông Đạt Bùi chào. Không không không phải sếp tôi rồi, thế thì không phải rồi. Chú Đạt ơi, kẹo lạc 2 lít rưỡi chú ạ. Kẹo lạc 2 lít rưỡi. Chú Đạt này hỏi mua kẹo thì không phải rồi. Em chào chị Hương, em chào chị Hương. 2 lít rưỡi chú ạ. Không không phải rồi. Nếu mà chú ấy hỏi mua kẹo lạc là không phải chú Bùi Tiến Đạt. Chú này là chú Đạt Bùi là người xem thôi. Còn không phải ông sếp mình. Ông sếp mình không nghe chuyện. Chú Đạt, cháu xin lỗi nha, tại vì ông sếp của cháu cũng tên là Bùi Tiến Đạt, cháu cứ nhầm, cháu cứ tưởng chú là ông sếp của cháu. Chào chú ạ. Dạ vâng, cháu lại cứ tưởng là hôm nay ông sếp của cháu lại vào quan tâm nhân viên. Ông sếp cháu là Bùi Tiến Đạt. Đấy, tôi kể tiếp. Cái bữa đó mấy anh em đang ngồi ở dưới xưởng. Thì từ ngoài cổng xưởng đi vào trong khu văn phòng á, là phải qua hai cái bên dãy ở hai bên. Nó là hai cái khu nhà xưởng ấy. Thì bao giờ cũng thế. Mấy anh em ngồi nhìn cúp mẹ ngây ra tự nhiên. Đang nói chuyện rõ là zoom. Mình thì mình ngồi quay lưng vào trong mình cũng biết. Mình quay lưng ra ngoài, mình quay mặt ở trong mình cũng biết. Anh em đang nói chuyện rõ xôm tự nhiên. Thế mặt thằng nào thằng ấy nghệt hết cả da. Mấy thằng thì trẻ. Nghệt hết cả da. Thế là... Đến lúc mấy thằng nó mình vẫn cứ xuống xuống, mình cứ trêu nó. Thế là một thằng nó chạy, nó cầm cái đầu mình nó vặn. Thề với cái ông con bé nó, phải nói là nó xinh thật. Mình... Tôi có gia đình rồi, tôi khen đây là khen cái xinh đẹp nha. Chứ công đừng nghĩ tôi liên thiên, tôi là một người tôn trọng cái đẹp. Tôi là người tôn trọng cái đẹp. Không phải nói là con gái xinh thật, xinh lắm. Anh em nào mà ở Thái Nguyên, lên cổng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, cổng sau cái đường ở ngã tư công nghiệp, tên Bùi. 2 lít rưỡi một ký nha Tuyên Bùi. Kẹo lạc 2 lít rưỡi một ký. Anh em nào mà ở lên cổng sau chỗ ngã tư á, của Đại học Công nghiệp á, đi vào đấy, ở đúng cái cổng sau chỗ cái quán nét đấy, hỏi nhà chú Đạt hỏi, ai cũng biết luôn. Tại vì là con gái nhà ông ấy sinh có tiếng ở cái khu đấy luôn. Con gái ông sinh có tiếng ở cái khu đấy luôn. Lên mà hỏi là biết. Cứ lên để đấy hỏi ai biết. Mà chắc là nó giống mẹ. Tôi chưa gặp vợ chú Đạt. Tôi chưa gặp vợ chú Đạt bao giờ. Vào nhà có vài lần thôi, nhưng chưa gặp Tết và cũng chưa gặp. Bởi vì tôi mới chuyển về phòng này được có năm. Nên tôi cũng chưa gặp chú Đạt. Thế mà chưa gặp vợ chú. Nhưng mà tôi đoán rằng là con gái chú là giống mẹ. Chứ còn nói thật lòng là nếu mà nói là giống chú Đạt thì không ổn. Tại vì còn một cái điều nữa là chú Đạt ngoài bị trĩ, ngoài chú đớp hơi dày ra thì chú lại rất thích đi hát karaoke. chú Đạt rất thích đi hát karaoke. Đấy. Chú Đạt không mà đi hát karaoke nha các ông nha, không hát karaoke lành mạnh nha, không có vịn vò gì đâu. Đấy. Chú Đạt thích hát lắm. Thế là cái đợt ra Tết vừa rồi tôi mua xuống dưới xưởng một cái loa kéo đó không? Cái loa kéo đó. Tôi để đấy. Chú Đạt ngồi hát nguyên cả một buổi. Mặc dù là chú hát thì nó gọi là ông Đồng gọi bằng cụ, Robert de Cunha Đồng gọi bằng cụ. Nhưng mà chú yêu văn nghệ. Chú hát nguyên cái hôm đấy cái loa kéo. Chú hát từ sáng từ lúc đấy khoảng tầm 8 rưỡi. Chú hát đến tận khoảng chắc là mình đi ăn cơm về là khoảng 12 rưỡi. Mình đi ăn cơm trưa về khoảng 12 rưỡi. Má vẫn thấy chú ngồi chú hát. Chú hát hết cái playlist. Bởi vì chú Đạt thì không dành công nghệ lắm. Mình bật YouTube lên cho chú thì chú thậm chí là cứ bắt mình phải ngồi đấy để mình chọn bài. Thế là mình chọn mẹ cái playlist karaoke đó. Mình chọn mẹ cái playlist karaoke. Thế là để cho chú ngồi. Thế mà mình chú hát hết cái playlist đấy nó mới đỉnh. Chú hát mà cái giọng của chú hát thì thôi rồi luôn, thề luôn, không hả? Phần làm con gái chưa một nên yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Có nhà lèo đơn bởi em chưa đón, chứ ngồi ngoài gánh nhỏ nhỏ. Tôi bảo là tôi đang tập cái giọng này để làm thành giọng hát của Lâm Sẹo. Tôi đang bảo tôi sẽ tập theo cái giọng của chú Đạt để làm thành giọng của Lâm Sẹo hát karaoke. Chú hát chú Ngân nha, chú Ngân. Phần nhỏ yêu ngôi ngoài cánh nhọt nhọt. Thế là từ cái hôm tôi mang cái loa đó xuống thì ơn giời là chú cũng bớt đứng nghe trộm mấy anh em ở trong phòng đi. Bởi vì là cứ rảnh rỗi là chú ra chú ngồi chú hát karaoke. Đấy. Và nói thật lòng với anh chị em là chú Đạt rảnh với Linh. Chú Đạt rảnh với Linh luôn. Tại vì cái phòng của chúng tôi, thứ nhất là nó đông, thứ hai là nó trẻ. Mà mình cũng phải thừa nhận với anh chị em một điều rằng là người trẻ, cái cường độ làm việc của người trẻ, anh chị em nói thật đã không làm thôi, nhưng mà đã làm là ra hồn. Chỉ có điều là hơi đau đầu một tí. Chú Đạt hát khỏe, hơi đau đầu thôi. Nhưng mà thôi thì cứ để cho chú, pha cho chú một ấm chè thật đặc. Cứ vậy, chè bồm, chè tấm, chè mạnh bà, pha cắm tâm được thật đặc. Đấy, thế là bật loa lên để cho chú hát, chọn một cái playlist thật dài. Thế là chú ngồi chú hát nguyên cả buổi. Cứ playlist bài nào chú hát bài, chú biết chú hát bài, chú đéo biết chú cũng hát được, mới thấy mới tài nhá các ông. Bài mà chú không biết được chú cũng hát được. Nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc đám ma và kể cả nhạc chào mừng tung hoa đám cưới. Chú hát tất. Chú hát tất luôn. Cắt đôi lỗi sầu, anh buông tay cắt đôi lối sầu, anh cất đi cả bóng hình để mình còn gì là thanh thang. Em ơi anh muốn môi tôi đến, anh không phải thật tình. Hát cái kiểu giọng kiểu để cho giống y kiểu không các bà già hát là để cho nó mượt mượt giọng. Muốn quên một bóng hình em để lại trong tim, vừa mới ngoảnh đi là cắt đôi nỗi sầu, chui vào nhà vệ sinh đái xong phát ra đã lại nơi ru buồn. Em mênh mông mênh mông sâu nụy che nàng khiến lòng tôi xôn xong. Đi xuống dưới xưởng làm hết việc nọ việc kia, ra ngoài cổng ngồi uống trà đá chán chê rồi đấy, đi vào rủ mấy bà chị thôi bữa nay mình chị em mình đi ăn cơm rang. Ok, vào vẫn thấy chú Đạt vênh mặt lên. Có cái bài gì mới hôm nọ mình vừa nghe nhỉ? Cái bài đéo gì mới hôm nọ mình vừa nghe? Cái bài gì nhỉ? Tự nhiên nó quên mẹ mất rồi. Cái gì mà... có một cái bản phối mới, chắc là trong cái playlist đó, là cái ông ở cái kênh YouTube đó mới đưa vào cái playlist đó. Cái bài Thuyền Hoa, nhưng mà cái bản phối mới thì chú Đạt chú thích cái bài đấy lắm. Thuyền em đi trên sông trong sáng, đưa nhau về ta giữa hội bụi, trên sông dài thuyền hóa sáng. Tôi thề với các ông, chú Đạt mà đám cưới đó, chú Đạt mà đi hát đám cưới cái là con bé cô dâu đó đéo cả muốn về nhà chồng liệu luôn. Không? Thế nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được, mặc dù chú Đạt xấu tính, chú Đạt ăn hơi dày, chú Đạt người chú Đạt hơi hôi tí, nhưng mà chú Đạt yêu văn nghệ. Và tình cờ là bởi vì tôi mới chuyển về phòng này được có khoảng tầm năm nay thôi, thì mãi sau này tôi mới tình cờ biết được là tôi cứ thắc mắc bảo tại sao chú Đạt hát hăng như thế mà chú Đạt đéo đói. Đấy, hóa ra là đến trưa là con gái chú Đạt mang cơm đến. Con gái chú Đạt mang cơm đến cho chú, tại vì là chú bị trĩ. Tôi không biết anh em nào bị trĩ chưa, nhưng mà chú bảo là chú phải ăn những cái chế độ riêng để cho nó dễ ẻ. Chứ nếu mà ví dụ mà ăn mà căng quá, lúc ẻ nó như là một cái sự trừng phạt. Chú có tâm sự như vậy. Đó, con gái chú là mang cơm đến. Và tôi nói điều này với mấy anh em thợ. Thế là từ cái hôm đấy là mấy anh em thợ quyết định bảo nhau là chúng nó sẽ quyết định là nấu cơm ở dưới xưởng luôn, để chờ ngắm ngài chú. Mà bây giờ đã hết mùa đông, ra đường chỉ thấy toàn mông với đùi. Má anh bé nó cũng vậy. Có hôm tôi đã phải nói với nó, tôi bảo cháu ấy ra chú bảo này, chú thì cũng là phận anh phận chú, thì chú góp ý thật với bé là thôi, bé có vào trong xưởng thì mặc dù đây nó là cơ quan doanh nghiệp tư nhân chứ không phải là của nhà nước, nhưng mà bé mặc cái quần nó dài hơn một tí, chứ cái quần đùi của bé nó hơi ngắn, làm cho chú thì có tuổi rồi thì chú chả có để ý cái đấy đâu. Nhưng mà các anh ở đầu bên kia, các anh ấy mất tập trung mà làm không cẩn thận máy nó dập vào tay thì chết nhá. Tôi bảo thế. Có lẽ là người ta vẫn cứ nói đó, cuộc đời con người ta vẫn cứ bảo gì lỡ ngớ, trúng sổ số à, cái gì nhỉ? Có cái câu gì kiểu kiểu như vậy. Có thể là chú Đạt xấu tính, chú Đạt này nọ, nhưng phải thừa nhận là con gái chú Đạt đẹp. Mà nó ngoan nha không? Nó rất là ngoan. Con bé nó ngoan, ăn nói nhẹ nhàng. Đó. Một tuần thì thường thường là chú Đạt đi làm chỉ có 5 ngày thôi. Đấy. Chú Đạt đi làm chỉ có 5 ngày thôi. Và chú thì sẽ có khoảng 2 ngày là chú sẽ về nhà ăn cơm. Còn lại 3 ngày là con bé nó mang cơm xuống. Nó đều tăm tắp và chưa một buổi nào theo cái ngày định kỳ con bé nó lỡ giờ cả. Thì phải biết rằng là con bé nó rất là ngoan, nó rất là chăm lo cho bố. Thì có lẽ đó là cái phúc phần của chú Đạt. Đó. Và cái phúc phần của chú Đạt lại càng tuyệt vời hơn nữa khi mà mấy chị em ở xưởng, anh chị em ở xưởng chúng tôi quyết định là góp tiền vào với nhau để mua cái loa kéo. Nó càng thỏa mãn cho chú Đạt. Và thêm một cái điều nữa là cách đây khoảng tầm tháng ra Tết, cái đợt ra Tết được vài bữa thì tôi có cái anh bạn mà anh em có nhớ có cái lần mà tôi giới thiệu anh bạn chuyên cung cấp cái mic mấy cái sao cạc cái thiết bị âm thanh cho tôi đấy, thì anh ấy có thanh lý cái tai nghe, cái loại nó dạng tai nghe Bluetooth nhưng mà nó kết nối đa luồng á, thì là nó rẻ rẻ tôi mua luôn, và mua không phải để tôi dùng mà tôi mang xuống cho chú Đạt. Đó. Tôi kết nối vào cái loa kia và úp vào tai chú Đạt để cho anh chị em tôi đỡ nhức đầu. Và rất là ơn trời là từ hôm đấy thì kể cả là chú Đạt có hát đến tôi, kể cả chú có ngồi để chú hát đến tôi cũng được, miễn làm sao mà để cho anh chị em cháu đỡ nhức đầu. Đấy. Đấy là ông sếp của tôi. Ông sếp của tôi luôn. Anh chị em đừng sợ, tôi phải tính toán kỹ rồi thì tôi mới lên cái chương trình nói xấu sếp nhá. Tại vì ông ấy còn đều biết cả cách dùng, cách search trên YouTube, đến mức mà bật beat karaoke cho ông ấy, thì ví dụ bật bài nào ông biết bài đó thôi. Đấy. Ông như kiểu là người của thời đại trước xa ấy. Bật bài nào ông biết bài đó hết bài, là nếu mà cứ bật từng bài một hết bài là ông sẽ gọi mình. Thế nên là tôi mà muốn yên là tôi cứ bật nguyên cả cái playlist. Tôi bật nguyên cả cái playlist karaoke cho ông hát. Thì tôi mới dám. Mà hơn nữa cái thứ hai là tôi rất là nhờn với chú Đạt các ông ạ. Tôi nhờn với chú Đạt lắm. Ở trong phòng có chục đứa mà tôi là cái thằng nhờn nhất với chú Đạt. Đấy. Thỉnh thoảng mà hôm nào mà thấy chú Đạt đi hơi lom khom thì thôi không ra không trêu. Thế nhưng mà hôm nào mà thấy chú Đạt đi thẳng người á, tức là hôm đấy đít chú không đau á. Hôm nào mà chú đi hơi lom khom là biết là chắc là cái hôm đấy là chú là chắc là kiểu chỉ nó phát, nó hơi đau. Hôm nào mà thấy chú đi thẳng dáng đi vậy vậy đàng hoàng lắm, đít chú không đau, thì mình thỉnh thoảng mình đi qua mình trêu, mình thúc, mình huých phát vào đít chú ấy. Trêu tôi nhờn lắm. Mình biết là người nào mình nhờn được. Hôm nào mà chú mà lom khom mà huých vào thúc vào đít chú cái, chú đau rồi chú quay chú đấm bỏ mẹ. Anh em nào cứ lên cổng phụ công nghiệp chỗ mấy cái quán, có một cái quán net ngày xưa nó là 4-5 cái quán net ấy. Tại vì ngày xưa mình hay chơi game ở đó mà. Mình hay chơi game ở đó, cái hồi mình còn đi học là mình suốt ngày mình cắm chốt chơi game ở đó, cắm ngày cắm đêm luôn. Đấy. Vào trong ngõ khoảng gần 100 mét từ ngoài cái đường to đó. Vào hỏi nhà ông Đạt hỏi trưởng phòng kế hoạch chiến lược. Ai biết luôn, kể cả bọn sinh viên ở trọ quanh nên nó cũng biết nữa. Tại vì cái bữa đó mình lên, mấy anh em đi lên thăm chú bị ốm, là hỏi mấy anh sinh viên ngoài đường nó cũng biết luôn. À. Hello, Duy Mạnh 208. Cứ lên mà hỏi. Ờ. Sau đó đứng ở cổng. Chú Đạt ơi! Chú Đạt! Chị Hương. Con bé đó nó không nghe chuyện em nữa, chị Hương. Nó không nghe chuyện em nữa. Nó nghe trẻ các em các cháu, mà hơn nữa đặc biệt là mấy bé hot girl, nó không thích những thằng xấu như em, chị Hương. Nó thích những ông kiểu đẹp trai rồi bóng bẩy này nọ, điềm đạm này nọ, chứ còn em dân chợ bé nó không thích. Nó không bảo, nó tâm sự với bố nó vậy. Có một bữa chú Đạt chú ấy cũng nói chuyện với em, lúc mấy chú cháu ngồi uống trà ngoài cửa ngoài hiên á, chú cũng bảo mà. À, con Linh nhà chú ấy, nó bảo với chú là nó cứ sợ sợ mày. Mà chú buồn cười, tại sao em lại sợ cháu? Cháu là một người rất là đàng hoàng. À, cháu còn nhắc nhở em là ăn mặc vào đây thì thôi, cái dưới xưởng là nhiều anh em đàn ông thanh niên. À, nhiều anh em đàn ông thanh niên thì phải để ý đấy. Thì thế mà sao em mới lại ghét cháu này nọ? Bảo tại vì trông mày như giang hồ, nó bảo tao thế, mà trông mày như mấy hình du côn. À, thế nên là em cũng không lo chứ cả. Các em các cháu nó mới lớn, nó thích những anh chàng kiểu đẹp trai, kiểu xoái ca, kiểu tổng tài này nọ. Em thì dân chợ. Thế nên em mới dám chứ. Mới nói thật là em nhờn chú Đạt rồi. Em nhờn lắm. Nhờn cực luôn. Thì dụ như là chú Đạt thì chú không hút thuốc lào, nhưng mà thỉnh thoảng ngồi vui vui mấy chú cháu anh em trà đá thì chú hút thuốc lào. Kích chú làm bi. Chú làm bi thì nhiều lần rồi. Đấy. Rất nhiều lần rồi. À. Thì em là người tình nguyện nhận, bởi vì cái điếu nó rất là to và dài, cái điếu dân tộc, điếu Úc, nó gọi điếu Úc. Em tình nguyện luôn là thằng nhồi thuốc và châm lửa chú. Ê, nhưng người ta thì người ta nhồi cái bi thuốc lào nó bé bé như thế này thôi. Em mà đã mồi thuốc cho chú Đạt là cũng phải thế này. Em nhồi kín nó để chú kéo. Nhưng mà cứ mỗi một lần chú Đạt bắn bi thuốc lào xong là chú phải lăn quay, và chú nằm đấy khoảng tầm nửa tiếng thì chú mới dậy được. Em nhờn lắm. Đấy, mặc dù là chú là biết là em nhờn như thế, nhưng mà chú em thương em, chú em quý em, cho nên là mỗi một lần mà em bày trò em nhờn với chú Đạt thì chú cũng chỉ giữ nhà mày rồi tao bảo bác mày đi. Em thì lại cười hề hề. có lần ông ấy giết xong cái bi thuốc lào em về cho, mà ông mặt ông tái xanh lè ra, mặt ông tái xanh lè ra, ông lộn từ trên cái ghế đá đó, cái bàn đá tròn tròn đó chị, cái bàn đá tròn tròn nó có 3-4 cái ghế vây quanh, ông lộn từ trên đấy, ông lộn lăn quanh đất, ông ấy giật đùng đùng như là bị lên cơn động kinh á, cái giống say thuốc lào là vậy. Em cũng bị có lần như vậy rồi mà. Ông ấy giật đùng đùng luôn, ông phê quá. Ông phê quá. Bởi vì lần nào mà em về thuốc lào em mồi chú Đạt nó cũng phải một bi, phải bằng ngón tay cái đấy. Em nhồi chặt cái nõ thôi. Nhờn lắm. Mày để cứ cẩn thận đi. Tao bách bác mày đi. Vẫn cái thằng này. Em lại cười hề hề. Hello Hoàng Tôn. Câu chuyện của chú Đạt thì mới về phòng có năm này thôi. Trước đây thì mới biết thôi, chứ cũng không có va chạm nhiều. Thế nhưng bây giờ mới về phòng này có năm thôi, nhưng mà rất là nhiều chuyện, rất là nhiều câu chuyện với chú Đạt hay lắm. Cùng với chú Đạt đi đi hát karaoke buồn cười. Có lần mấy anh em đưa chú Đạt đi hát karaoke, xong chúng nó đi liên hoan ấy. Chúng nó gọi tây vị để cho chú Đạt, xong đầu chụp ảnh, gọi tây vị cho chú Đạt xong chụp ảnh lại để để định khống chế chú Đạt. Cái câu chuyện đấy cũng hay nữa. Câu chuyện đấy cũng hay nữa, nhưng mà để mai nhá. Con gái chú Đạt tên là Linh. Anh không biết cái biệt danh là gì, nhưng mà tên là Linh, còn chú là chú Đạt Hỏi. Mai nha anh em, mai mai mà Thọ đọc xong sớm kể cho anh em nghe về câu chuyện chú Đạt đi hát karaoke gọi tay vịn. Hay lắm, cũng hay lắm. Ok. Mai nhờ bây giờ nghỉ nha anh em. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.